Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 281, hổ chặn lối trong những tổ chức tín dụng này, số có thể nghe thì ủy tùy ý sai bảo chỉ có liên quỹ tín dụng Đông Hoa, điều này cũng là bởi tính chất đặc thù của nó. Đương thời quỹ tín dụng do mấy xí nghiệp quốc doanh có hiệu ích khá tốt của Đông Hoa chủ yếu xuất của mà thành. Mặc dù trên danh nghĩa lãnh đạo quỹ tín dụng phải do thành viên trong quỹ bỏ phiếu bầu ra, nhưng trên thực tế quyền nhân sự lại nằm trong tầm khống chế của thị ủy, thế nên thị ủy muốn dùng tiền, trên cơ bản có thể đem quỹ tín dụng thành ví tiền mà dùng. Điều duy nhất đau đầu là quỹ tín dụng phát triển rất chậm. Quy mô lại nhỏ, dù được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phủ thị chính và các xí nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố, nhưng khoản tồn dữ trong tay chỉ chừng khoảng 300 triệu. Hơn nữa số nợ xấu tồn lại quá nhiều, sang năm cho vay 4, 5 triệu là kịch kim. Rất nhiều xí nghiệp trực thuộc thành phố, bất luận là duy trì sản xuất, mở rộng quy mô, hay các nghiệp vụ kinh doanh đều có nhu cầu vay tiền. Trong khi vay từ những ngân hàng khác tương đối khó khăn, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về quỹ tín dụng, nên đương nhiên sẽ không vui khi ngạch cho vay sang năm nằm hết trong tay thì thép. Cũng bởi sự thúc ép của phủ thị chính. Quỹ tín dụng mới dành một nửa lượng vay cho thị thép, nhưng mới được hơn 2 triệu, còn lâu mới đủ cho thị thép dùng. Trừ quỹ tín dụng, đối với các chi nhánh của ngân hàng công thương, xây dựng, Trung Quốc, thị ủy không có bao nhiêu quyền khống chế. Bao gồm cả ngân hàng thương nghiệp, trong lần hội nghị đầu tiên, năm nhà thực lực mạnh nhất này phải miễn cưỡng mãi mới gom đủ 10 triệu ngạch tín dụng cho thị thép vay. Cái gọi là ngạch tín dụng chính là khoản tiền mà ngân hàng trao cho xí nghiệp sau khi đã thẩm định. Trong ngắn hạn quy ước, chỉ cần xí nghiệp vay không quá ngạch này, có thể không cần tiến hành thẩm tra kế toán thêm. Không bị hạn chế mà vay. Hiện tại, thì thép muốn giành được 120 ngạch tín dụng từ các cơ cấu tài chính, chờ đến khi công ty hùng vốn chính thức thành lập sẽ trực tiếp đổ tiền từ ngân hàng vào, chứ không cần đến từng nhà ngân hàng bàn chuyện vay mượn, lãng phí thời gian. Tự thân Đàm Khải Bình đứng ra chủ trì hội nghị trao đổi lần hai, hy vọng các nhà ngân hàng có thể tăng thêm ngạch cho thị thép, nhằm gom đủ số yêu cầu. Nhưng mà, bao gồm cả hai người Trương Lực Thăng, Tôn Á Lâm, tất cả đại biểu của những ngân hàng khác đều tránh né ánh mắt của Đàm Khải Bình, ngầm trao đổi thông tin cho nhau. Trong hội nghị, Cố Đồng cũng đứng lên phát biểu liên hồi, trần thuật tình hình kinh doanh đã có chuyển biến của thị thép, sang năm sẽ còn tốt nữa, năng lực chi trả trái vụ sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng mặc dù Cố Đồng lưỡi sáng hoa sen, đám người dưới đài vẫn sừng sững bất động. Có người bị hắn lải nhải đến phát bực, nói chuyện cũng không tế nhị nữa, trưởng chi nhánh ngân hàng xây dựng Lâm Như Xuân trực tiếp nói, nếu thị thép có thể trả sạch 80 triệu còn nợ, khoản thiếu lần này chúng tôi sẽ bù đủ cho. Một người mở miệng, những người khác đều phụ họa theo, muốn tính nợ cũ với thị thép. Mặt Cố Đồng tức thì trướng như gan heo, Thẩm Hoài lại rỗi rãi gãy móng tay dưới bàn, còn hỏi Tôn Á Lâm có mang kiềm cắt móng tay theo không lúc đầu khi mới kiến thiết, xưởng thép thành phố dựa vào tự thân phát triển là chính nên tốc độ khá chậm. Đến giai đoạn Hùng Văn Bân nắm quyền, dựa vào sự ủng hộ của phủ thị chính, cơ hồ vơ cả một nửa nguồn tiền cho vay từ các ngân hàng trong thành phố về thị thép, mua thêm hai dây chuyền mới sáng tạo nên thành tích huy hoàng đương thời. Đến lúc Hùng Văn Bân bị điều đi, các khoản nợ đã được trả gần hết, tư sản của trọn cả thị thép khi ấy phải lên tới 400 triệu. Khi Cố Đồng nắm quyền, vì vận hành, xây hạng mục, làm nghiệp vụ, lại lục tục hướng các tổ chức tín dụng vay tiền. Chỉ ngăn ngắn 6-7 năm, cộng cả tiền lãi tích lũy mấy năm, trái vụ mà thị thép phải gánh đã bành trướng đến 500 triệu. Như nay bề ngoài tư sản thị thép nắm giữ là 800 triệu, số nợ là 500 triệu, từ cân đối tài vụ mà nói, không thể tính là quá xấu. Then chốt là cái biến chuyển của thị thép mà Cố Đồng đang nói chỉ gần gần là duy trì vận hành thường ngày, tiền lương cho công nhân kéo chậm 2-3 tháng mới trả, nhưng muốn trả nợ cộng lãi cho ngân hàng còn tồn tại nhiều khốn khó. Chứ đừng nói gánh thêm nợ lên vai. Như thế thì ai dám cho thị thép vay thêm tận 120 triệu? Thái độ hầu hết đều như Lâm Như Xuân, nợ cũ chưa trả, đừng bàn nợ mới. Hội nghị họp 2 tiếng, trừ quỹ tín dụng đồng ý chen ra 2 triệu, những người khác đều không lên tiếng, bức thị thép phải trả nợ cũ trước, khiến cho Đàm Khải Bình rất mất mặt. Quyền lực của bí thư thị ủy không phải lúc nào cũng hữu dụng. Trong phòng họp khói mù lượn lờ, Đàm Khải Bình không hút thuốc, bị hung đến ho sặc sụa, cũng biết cuộc họp lần này có kéo nữa cũng vô dụng, mới tỏ ý cho Lương Tiểu Lâm kết thúc hội nghị. chỉ giữ lại đám Thẩm Hoài, Trương Lực Thăng lại phòng nói chuyện. Vấn đề tích lũy trong thì thép tương đối nhiều, thể theo yêu cầu trên tỉnh, thì thép đã bắt đầu tiến hành cổ phần hóa, chuyển thành tập đoàn. Tôi nghĩ vấn đề sẽ được giải quyết thông qua cải chế như mai thép, bước sang một trang hoàn toàn mới. Đàm Khải Bình khép sổ ghi chép, nhìn chăm chăm vào Trương Lực Thăng, muốn mở ra đột phá khẩu từ ngân hàng thương nghiệp, nói, trong công ty hùng vốn sắp thành lập, mai thép và Fuji đều phái người đến quản lý, ban đầu kỹ thuật và quản lý đều lấy doanh nghiệp cấp quốc tế là Fuji làm tiêu chuẩn. Tiền cảnh hẳn nên sẽ lạc quan hơn thì thép hiện tại nhiều. Khoản tiền vay lần này thì thép sẽ đổ hết vào công ty mới để chiếm cổ phần, vì sao ngân hàng các cậu phải băn khoăn nhiều thế? Người với người rất khác biệt, thì thép còn dùng ban bệ hiện thời, từ căn bản không thể hình thành chế độ người làm được việc đi lên, người không làm được việc đi xuống. Bất luận là cố đồng mang hàm xưởng trưởng hay tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Đó chỉ đổi than không đổi thuốc, có tư cách gì mà đòi được như mai thép. Trương Lực Thăng không tiện điểm phá mấu chốt này. Chỉ nói, sau khi tới Đông Hoa, ngân hàng thương nghiệp còn chưa có nghiệp vụ hợp tác cụ thể với thị thép, theo như quy định từ tổng bộ, hợp tác quy mô lớn cần tiến hành thẩm tra, kế toán tài vụ xí nghiệp trước. Nếu thị thép đồng ý, chúng ta có thể lập tức bắt tay vào làm. Còn một điểm nữa, đó là quy mô ngân hàng thương nghiệp ở Đông Hoa còn rất nhỏ yếu, không gánh được nghiệp vụ quá lớn. Tuy hồi mới đầu chi nhánh trên tỉnh có rót xuống một ít tư bản, nhưng số cho vay lại liên quan trực tiếp đến lượng tiền tồn trữ. Hiện tại hầu hết tiền mặt của Mai Thép đều lưu chuyển trong ngân hàng chúng tôi mới khiến lượng tiền tồn có vẻ lớn. Bởi thế trong nghiệp vụ cho vay, chúng ta phải lo lắng ủng hộ chủ yếu cho Mai Thép. Nói thật với Đàm Bí Thư, sang năm ngạch tín dụng của bọn tôi đối với Mai Thép là 120 triệu, trừ đi 60 triệu đã vay rồi thì theo kế hoạch phải dự lưu lại 60 triệu. Nếu trừ đi khoản này, trừ phi sang năm chúng tôi tăng quy mô hút tiền trên diện rộng, không thì muốn hợp tác với những xí nghiệp khác sẽ bị hạn chế rất lớn. Chuyện vay mượn tốt nhất nên hướng lên tỉnh xin chi viện. Thẩm Hoài cũng không muốn Đàm Khải Bình bức Trương Lực Thăng phải tỏ thái độ ngay lập tức, liền xoa xoa tay nói, Mai Thép muốn làm hạng mục cũng phải chạy ra xin tiền. Không thì chỉ dựa vào Đông Hoa, bằng hai dự án này là đủ để ăn sạch khoản vay từ các ngân hàng rồi. Nhưng xí nghiệp vừa và nhỏ khác muốn mở rộng sản xuất thì làm thế nào? Lên trên tỉnh cầu viện vẫn sẽ phải đối mặt với vấn đề độ uy tín nghiêm trọng không đủ, nhưng hai lần tiến hành hội nghị đủ khiến Đàm Khải Bình hiểu ra, tiềm lực tín dụng ở Đông Hoa thực sự rất có hạn. Trong lòng hiểu thì hiểu, nhưng Mai Thép chưa vươn tay muốn tiền, ngân hàng thương nghiệp đã đáp ứng sang năm cho vay thêm 60 triệu, đối với thị thép lại chối đây đẩy, một đồng cũng không chịu nhổ, khiến đám Đàm Khải Bình. Lương Tiểu Lâm, Cố Đồng, Chu Minh rất khó chịu. Chẳng qua bọn hắn đều hiểu, Trương Lực Thăng không cần chịu trách nhiệm gì với thị ủy thị chính phủ, bản thân ngân hàng thương nghiệp tự thành hệ thống, chi nhánh thành phố chịu trách nhiệm với chi nhánh trên tỉnh chịu trách nhiệm với tổng bộ, không phải bí thư thị ủy Đàm Khải Bình muốn chỉ tay vạch cước thế nào cũng được. Nói đến cùng còn là Thẩm Hoài trơn trượt tranh như cáo, đồng ý cầm ra 400 mẫu đất, còn kiên trì lấy giá cao, đòi đủ 15% cổ phần. Lại không nguyện gánh thêm nghĩa vụ xuất của. Bằng không nếu Mai Thép làm chủ lực, thì thép từ bên cạnh hỗ trợ, cả sự tình sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có điều Đàm Khải Bình không tiện nói Thẩm Hoài không phải, mới đầu rõ ràng Thẩm Hoài đã không có ý hợp tác, cuối cùng đây đó phải thỏa hiệp mới khiến hắn đẩy Chu Minh lên thượng vị. Ngược lại chính thái độ muốn biểu hiện tích cực của Cố Đồng, Đàm Khải Bình muốn thành công nhanh mới sớm đạt thành phương án sơ bộ với Fuji như ngày hôm nay. Mới đầu Đàm Khải Bình còn rất vui, tưởng không cần Mai Thép làm chủ lực, do thị thép ra mặt là được rồi. Ai ngờ mới bước ra một bước đã gặp hổ chắn lối thế này. Đàm Khải Bình sắc mặt trầm như nước. Nhìn Trương Lực Thăng, Thẩm Hoài nói, trên tỉnh rất xem trọng dự án này, tôi sẽ tự thân hướng tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa cầu viện, có điều vẫn hy vọng phía ngân hàng thương nghiệp ủng hộ dự án hết mức có thể. Được, tôi sẽ liên hệ với chi nhánh trên tỉnh. Xem bọn họ có thể ủng hộ thêm được chút nào không? Trương Lực Thăng hồi đáp cũng rất kín kẽ, không hề chịu tỏ thái độ trước những ngân hàng khác. Được rồi. Đàm Khải Bình thấy trước mắt chỉ có thể như thế, đành thả Trương Lực Thăng, Thẩm Hoài, Tôn Á Lâm rời đi. Chân trước vừa ra khỏi phòng, Chu Minh đã đuổi theo nói, hiện giờ tiểu bang còn thiếu người. Muốn điều rút tạm từ Mai Thép và Thị Thép. Năm nay Mai Thép có một sinh viên đến công tác tên là Quách Thành Phong, Thẩm Hoài cậu có ấn tượng không, liệu có thể cho bên này mượn tạm? Hơi có ấn tượng. Chu Minh giờ nói chuyện có khí phái rồi, không xưng hô chức vụ Thẩm Hoài như trước mà gọi thẳng tên ra. Cũng mặc kệ y, nhưng không biết vì sao đứa này lại có liên hệ với Quách Thành Phong, thầm nhủ động tác hắn làm sau lưng mình đúng là không nhỏ, nói, cậu để Quách Thành Phong hướng công ty làm đơn, tôi sẽ để ban nhân sự làm thủ tục cho hắn rời đi. Cậu muốn dùng người nào, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý. Tôi không thể ngăn được, đúng không? Chu Minh nghe mà thiếu chút thổ huyết, hắn muốn nhân dịp này điều rút mấy cốt cán từ Mai Thép sang, trước tạo dựng khung giá cái đã. Nhưng thái độ Thẩm Hoài là, ai muốn tự nguyện đi đến cái công ty hùng vốn còn đang lơ lửng trên không trung kia thì đừng nghĩ đến chuyện trở về. Hắn lại không thể nói Thẩm Hoài không phải, rốt cuộc Thẩm Hoài cũng không ngăn trở gì hắn. Đằng sau, Đàm Khải Bình, Lương Tiểu Lâm nghe Thẩm Hoài nói câu này, cũng không có cảm giác gì quá đặc biệt. Công nhân viên trong thị thép gấp 4 lần Mai Thép, chẳng lẽ còn sầu không tìm đủ người? Chương 282, luận văn của Tân Kỳ đi ra từ phủ thị chính, Thẩm Hoài và Trương Lực Thăng cùng ngồi lên xe Tôn Á Lâm. Triệu Đông, Phan Thành dẫn đội, cùng Chu Tri Bạch của Bằng Duyệt sang Anh tiến hành tiếp xúc và khảo sát sơ bộ với tập đoàn Tây Vương Minh Tư. Trước mắt được đến kết luận là, dây chuyền lò điện thép kia của Tây Vương Minh Tư hoàn toàn có thể dỡ về, then chốt là dỡ thế nào với thích hợp. Trừ dỡ về còn phải tính dựng lên vận hành mới được. Rất nhiều chi tiết cần phải bàn thêm với bên đó. Tôi tin tưởng khả năng phán đoán của hai người bọn họ, bởi thế lần này tôi và Tôn Á Lâm sang đó rất có thể sẽ trực tiếp đàm phán luôn với Tây Vương Minh Tư. Tốc độ khởi động dự án khả năng sẽ rất nhanh, tuy nhập về hai dây chuyền cũ sẽ giúp tiết kiệm một khoản tương đối lớn, nhưng theo phán đoán sơ bộ của Triệu Đông, Phan Thành, cải tạo xong hai dây chuyền này, sản lượng năm có thể đề cao trên 50 vạn tấn. Lượng tiền đầu tư vào trọn cả dự án vẫn sẽ rất lớn. Cậu cho con số cụ thể đi, để tôi còn có chuẩn bị. Trương Lực Thăng nói. Sang năm nếu lạm phát được khống chế, trọn cả dự án cần khoảng 600 triệu là đủ dùng, lấy tỷ suất gánh nợ 60% mà tính, chúng tôi tự trù được 240 triệu, cần ngân hàng giúp giải quyết thêm 360 triệu. Vì dự án này mà Mai Thép đã chuẩn bị nửa năm, một khi quyết định bắt tay vào làm, tốc độ sẽ phi thường nhanh. Giai đoạn kiến thiết chỉ cần một năm là xong. Tức là, tôi mong phía các cậu có thể trù bị khoản tiền kia ngay trong năm sau. Thẩm Hoài nói. Trương Lực Thăng cười nói, lượng tiền lớn thế này cậu phải trực tiếp liên hệ với giám đốc Diêu Vinh Hoa mới được, chỉ dựa vào chi nhánh bọn tôi là không xong. Ngày mai tôi tới HK bắt máy bay sang Anh rồi, có lẽ sẽ dành chút thời gian gặp mặt giám đốc Diêu trên tỉnh. Tốt nhất là muốn mời cậu theo một chuyến, đến lúc đó nói đỡ cho mấy câu. Thẩm Hoài nói. Được, Trương Lực Thăng nói. Tuy gần 400 triệu mà Mai Thép còn thiếu không khả năng toàn bộ do ngân hàng thương nghiệp giải quyết, nhưng không quản chi nhánh trên tỉnh quyết định cho Mai Thép vay bao nhiêu, hiển nhiên số tiền đó được chuyển thông qua chi nhánh Đông Hoa. Tương đương với một khoản tư bản rót thêm xuống, tăng ngạch nghiệp vụ cho chi nhánh thành phố. Dưới ảnh hưởng từ số cổ đông ở hải ngoại, năm rồi chi nhánh trên tỉnh đã quyết định triển khai nghiệp vụ trên quy mô lớn vào Đông Hoa. Nhưng cách nhìn của Trương Lực Thăng đối với tiền cảnh nơi đây không tốt cho lắm. Trình độ triển khai nghiệp vụ chủ yếu của các ngân hàng trong nước có liên quan trực tiếp với thực trạng phát triển kinh tế nơi địa khu đặt chi nhánh. Tổng tiền dự trữ trong xã hội của Đông Hoa trong năm 93 còn chưa đến 3 tỷ, thậm chí không bằng 1/3 thành phố Bình Giang bên kia sông. Bao gồm ngân hàng xây dựng kiến thiết, ngân hàng công thương, ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng nông nghiệp và các cơ cấu tín dụng địa phương. Bọn họ đã kinh doanh cắm rễ ở đại học nhiều năm, gần như chia sạch sẽ chén canh nơi này, giờ ngân hàng thương nghiệp chen chân vào, có thể cướp được nhiều ít bánh ngọt từ mồm đám người kia. Mà trong một năm đã qua, ngân hàng thương nghiệp lấy Mai Khê làm trọng tâm, quy mô gửi tiền tấn tốc nâng lên 600 triệu, lập tức đứng ngang hàng với các cơ cấu tài chính khác, thành tích không thể nói là không tốt. Cho dù không có tận quan hệ với Tôn Á Lâm, với Tôn Gia, Trương Lực Thăng cũng nguyện ý hợp tác sâu rộng hơn nữa với Thẩm Hoài. Thời buổi này ai cũng không dốt, tuy có người bị bức ở hình thế mới có thái độ không rõ ràng, nhưng từ đáy lòng, ai cũng sẽ ủng hộ kẻ mang lại lợi ích cho bản thân. Tiếp xúc với Đông Hoa được hơn một năm, ai có thể làm việc, ai có thể làm ra thành tích, ai chỉ biết ăn tàn phá hại. Trương Lực Thăng đều nhìn rõ ràng trong mắt. Tuy dự án hùng vốn do thị thép chủ đạo hợp tác với Fuji cũng có quy mô lên tới 500, 600 triệu, nhưng nói đến cùng, dự án này vẫn được tạo dựng nên khung giá bố cục công nghiệp mà Thẩm Hoài đã tạo nên. Bao gồm nhà máy điện Mai Khê, bến cảng Mai Khê, Mai Thép, dự án hùng vốn và hạng mục nhập dây chuyền từ Tây Vương Minh Tư, chỉ tính ngành thép đã có quy mô đầu tư lên tới 2 tỷ, trực tiếp trở thành đầu tàu kinh tế cho thành phố. Trương Lực Thăng tin tưởng, hết thảy điều này đã mường tượng trong quy hoạch của Thẩm Hoài khi hắn chủ động yêu cầu được tới Mai Khê nhận chức. Trương Lực Thăng tự nhận không cách nào đạt được trình độ như Thẩm Hoài, nhưng vẫn đủ nhãn lực để nhìn ra cách cục cao thấp, không thì cũng sẽ không được Ngân hàng Thương nghiệp Trọng Dụng phái đến Đông Hoa làm giám đốc chi nhánh. Những nhân vật trong quan trường Đông Hoa, không quản nội tâm đồng tình với Thẩm Hoài đến mức nào, hoặc ít hoặc nhiều đều không thể không khuất phục dưới uy thế của Đàm Khải Bình, song đối với những người như Trương Lực Thăng, nếu nhất định phải chọn lựa giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài. Theo Đàm Khải Bình, chỉ có thể nhảy chuyển trong một khung giá chật hẹp. Trong khi hợp tác hoặc giả theo gót Thẩm Hoài, lại có khả năng làm ra một phen sự nghiệp. Đáp án còn chưa rõ ràng ư? Sau khi chia tay Trương Lực Thăng, Thẩm Hoài trực tiếp về Mai Khê luôn. Đến trấn chính phủ thì gặp Chữ Cường, thấy cậu ta đưa một tờ tạp chí lại. Thẩm Hoài cầm lên, đập vào mắt là tạp chí của Học viện Kinh tế Hoài Hải, cười hỏi, luận văn của Tân Kỳ được đăng lên tạp chí của trường à? Ừ, cô ấy mới gọi điện qua, nói muốn tiếp tục nghiên cứu mô thức phát triển của Mai Khê. Chữ Cường nói, đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi muốn báo cáo với Thẩm Bí Thư. Việc gì? Học viện Kinh tế tỉnh mở lớp nghiên cứu sinh tại chức. Tôi muốn đi đăng ký thử. Chữ Cường nói. Thẩm Hoài hồ nghi nhìn cậu ta, hỏi, tôi để cậu phụ trách tiếp đãi chứ có cần cậu tống cả người theo luôn đâu. Rốt cuộc da mặt Chữ Cường còn mỏng, bị Thẩm Hoài nói thấu tâm tư, mặt hồng lên. Thẩm Hoài ha ha cười lớn, nói, sau khi theo Dương Bí Thư lên thị ủy, thời gian sẽ rảnh rỗi hơn cả Mai Khê nhiều, học tập thêm được thì cũng tốt. Trở về từ nhà ga Từ Thành, Lý Cốc ngồi trong xe, nhìn sang kiến trúc thấp lùng cũ kỹ hai bên đường, thầm nhủ kinh tế Hoài Hải đúng là lạc hậu quá nhiều. Tuy Từ Thành cũng là thành phố mặt đông trong tỉnh, nhưng mức độ kiến thiết đô thị đều xa không bằng những thành phố phát đạt của Giang Đông như Bình Giang, không biết vào trong tay Từ Bái sẽ có thể phát triển khởi sắc được không nữa. Lý chủ nhiệm, anh muốn đến đâu? Lái xe Tiểu Hoàng của văn phòng tỉnh ủy liếc nhìn Lý Cốc từ kính chiếu hậu, hỏi. Đến chỗ Điền Bí Thư. Lý Cốc nói. Đường Bắc Kinh, thành phố Từ Thành, khu gia thuộc tỉnh ủy nằm im lìm trong rừng cây tùm. Gió thổi lất phất, xen lẫn tiếng lá rơi xào xạc. Lý Cốc thường niên sinh hoạt ở phương Bắc, năm nay là lần đầu tiên trải nghiệm mùa đông của miền Nam. Hồi trước còn tưởng trời đông miền Nam phải ấm áp hơn trời đông miền Bắc. Nhưng thực sự trải qua mới biết không hề giống như trong tưởng tượng. Vừa xuống xe đi vào nhà Điền Gia Canh, trong phòng không bật điều hòa, thấy Điền Gia Canh chỉ mặc một chiếc áo bông ngồi trong thư phòng phê văn kiện, nói, Điền Bí Thư, anh không sợ lạnh thật à? Vừa nói vừa vội chạy đến phích điện, cắm máy sưởi. Từ Thành nằm ở trung du Cồn Giang, có núi Gò Cắt ngang ở mặt đông. Không khí lạnh từ phương Bắc thổi xuống, thông thường sẽ trệ lưu ở Từ Thành một thời gian tương đối dài, khiến mùa đông ở đây vừa ẩm ướt vừa rét lạnh. Mặc dù nhiệt độ chỉ dưới 3-4 độ một ít, nhưng cảm giác rét cống ngấm vào tận xương. Nếu trong phòng mà không có hệ thống sưởi, cả người miền Bắc quen với gió rét cũng ăn không tiêu. Cậu lười nhắc ít thôi, phải như tôi đây này, sáng mỗi ngày dậy từ 5 giờ chạy bộ một lát cho khỏe, trời thế này đã là gì? Điền Gia Canh cười nói. Cái ấy thì tôi chịu. Lý Cốc nói, hắn theo Điền Gia Canh xuống phía Nam công tác đã gần 4 tháng, lượng công tác mỗi ngày đều rất lớn, tuy cũng kiên trì rèn luyện nhưng không cách nào rời giường trước 5 giờ. Đúng rồi, chắc hôm nay đã có báo cáo của thị ủy Đông Hoa về dự án hùng vốn giữa Mai Thép và Fuji, kết quả đàm phán thế nào? Điền Gia Canh hỏi, tôi đang cầm một phần kỷ yếu hội nghị. Mới lấy từ bên tỉnh chính phủ hồi chiều. Lý Cốc cầm một xấp tài liệu từ trong cặp ra, đưa cho Điền Gia Canh. Trừ điều chỉnh nhân sự cần thiết, Điền Gia Canh còn chưa cách nào trực tiếp vượt mặt Triệu Thu Hoa, đi can thiệp vào sự vụ công tác kinh tế cụ thể, đối với dự án lớn như lần này cũng chỉ có thể tỏ thái độ quan tâm dưới danh nghĩa thị ủy, chứ không tiện trực tiếp nhúng tay vào tiến trình đàm phán. ngay cả phía tỉnh chính phủ cũng nhường phần lớn quyền chủ động cho Đông Hoa, đợi Đông Hoa có thành quả, hoặc giả xảy ra sơ sót gì đó, cũng dễ hỏi dò hoặc can dự sau. Đây là phân cấp quản lý. Mỗi tuyến có nghĩa vụ của riêng mình, nếu chuyện gì ban ngành thượng cấp cũng nhúng tay vào, một là bản thân không lấy đâu ra nhiều nhân lực và tinh lực như thế, hai là sẽ khiến bên dưới bó tay bó chân, kết quả không làm được chuyện gì cả. Hoài Hải muốn phát triển, muốn có quy hoạch với khởi điểm cao, tất cần có dự án lớn làm đầu tàu a. Điền Gia Canh cảm khái nói, nhận báo cáo kỹ yếu từ trong tay Lý Cốc, đeo kính lên nhìn. Trong kỹ yếu chỉ có kết quả đàm phán sơ bộ chứ không hề nói gì đến tiến trình đàm phán. Không đúng a. Điền Gia Canh xem qua, nhíu mày lại, thả văn kiện xuống, nhìn Lý Cốc nghi hoặc nói, từ kết quả sơ bộ này. Hình như Mai Thép không có ý tham gia dự án, tỷ lệ cổ phần nắm giữ còn thấp hơn cả xưởng sắt thép thành phố. Chắc vậy. Lý Cốc nói, khu công nghiệp Cảng Mai Khê lấy phát triển ngành thép làm chủ đạo là bố cục mà Thẩm Hoài gây dựng nên. Dự án hùng vốn thực hiện ở Mai Khê mà không có sự phối hợp tích cực từ Mai Thép, phía thị thép Đông Hoa chưa hẳn đã có năng lực làm tốt. Nhưng mà kể cũng lạ, phía Fuji cũng không cường liệt yêu cầu Mai Thép đứng ra chủ đạo dự án, tôi mài dũa không thấu vấn đề trong này là gì. Cậu trực tiếp gọi điện đến Đông Hoa, hỏi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Điền Gia Canh nói. Đợi khi Lý Cốc nhấc điện thoại lên lại lắc lắc đầu, làm thế cũng không thích hợp, phía Đông Hoa chưa hẳn sẽ nói thực tình. Rốt cuộc phía Đông Hoa đã đàm phán ra được kết quả sơ bộ, hiện tại không tiện truy hỏi quá nhiều, để bọn hắn làm lại báo cáo chi tiết hơn cũng được. Lý Cốc nói, cho dù thật xảy ra vấn đề, chúng ta cũng khó mà can thiệp. Năm nay kinh tế Đông Hoa phát triển rất khởi sắc, tốc độ tăng trưởng vươn lên đứng hàng top trong tỉnh. Tỉnh ủy muốn can thiệp sự vụ tuyến dưới cũng cần lý do mũ miệng đường hoàng, hoặc là chất vấn về tình trạng kinh tế lạc hậu. Hoặc có vụ án tai tiếng ảnh hưởng xấu, hoặc có dự án đầu tư trọng đại hay công trình nào đó trọng điểm. Sau khi tới Đông Hoa đảm nhiệm bí thư thị ủy, Đàm Khải Bình đã thành công mở ra công tác, nắm giữ cục diện, các phương diện công tác đều được cải thiện rõ rệt, chỉ tiêu FDI, thuế thu, GDP so sánh với năm trước đã tiến bộ rất lớn. Dưới tình hình ấy, Điền Gia Canh đến Hoài Hải, mặc dù đã quyết đoán điều chỉnh mấy lãnh đạo đảng chính của một số địa thị trực thuộc, thậm chí điều cả Từ Bái đến Từ Thành làm thị trưởng, chủ trì công tác kinh tế, trong khi đó lại không dùng thân phận bí thư tỉnh ủy chỉ tay vạch cước gì thêm với Đông Hoa. Thấy Điền Gia Canh nhíu mày do dự, Lý Cốc nói ra thì cũng khéo, tạp chí tháng trước của Học viện Kinh tế tỉnh có một bài luận văn nghiên cứu về kinh tế hương trấn, đối tượng nghiên cứu là mô thức phát triển của Mai Khê. Hai ngày qua tôi rảnh rỗi có xem qua, các số liệu đều rất thực tế. Vậy ư? Chân mày Điền Gia Canh nhướng lên, nói, cậu đưa đây tôi xem thử. Chương 283, thị trường từ phái Lý Cốc cũng ở ngay trong khu túc xá tỉnh ủy, không bận chuyện gì nữa, lại thấy Điền Gia Canh có vẻ rất hứng thú với Mai Khê và dự án hùng vốn của Fuji, liền chạy về cầm tạp chí tháng trước đưa sang cho Điền Gia Canh đọc. Trong các trường thuộc khối ngành kinh tế trong nước, Học viện Kinh tế Hoài Hải không hề nổi tiếng, đội ngũ học giả giảng dạy cũng không đặc biệt tiếng tăm, nhưng vấn đề Học viện Kinh tế tỉnh đưa ra bàn luận trên tạp chí, lại còn là kinh tế trong địa vực Hoài Hải, xem qua một cái cũng là việc nên làm. Lý Cốc theo Điền Gia Canh đến Hoài Hải công tác. Muốn trợ giúp họ Điền hiểu về kinh tế địa phương, không đi tiếp xúc với học giả trong Học viện Kinh tế tỉnh, không xem tạp chí địa phương thì đúng là hơi thất chức. Tình hình của thành phố Đông Hoa mà Điền Gia Canh được biết đa phần đến từ tư liệu đã được Tô Hồng mà phía Đông Hoa chủ động giao lên. Ban nghiên cứu chính sách của tỉnh ủy cũng có nghiên cứu nhất định đối với kinh tế hương trấn, nhưng lượng công tác không nhiều, mô thức của Mai Khê cũng không tiến vào được tầm nhìn của bọn họ. Triệu Thu Hoa muốn làm bảng xếp hạng 10 thị trấn nổi bật của Hoài Hải, nhất mấy điển hình ra làm gương. Nhưng vẫn chưa chính thức bắt tay vào làm. Các địa thị tuyến dưới cũng chưa nộp tư liệu tương quan về các thị trấn của mình lên. Mặc dù thông qua nhiều đường kênh, Điền Gia Canh biết mô thức mà Mai Khê đang làm rất có tính điển hình, nhưng vị trí mà hắn ngồi quá cao, thành ra chỉ biết được cái đại khái, sơ lược, cộng thêm thời gian qua Thẩm Hoài không có bài báo hay nghiên cứu nào nổi bật, hắn cũng không biết tình hình cụ thể ở Mai Khê hiện tại thế nào. Hắn lại không cách nào đi tiếp xúc trực tiếp với Thẩm Hoài, thậm chí tiếp xúc thông qua Lý Cốc cũng không được. Động tĩnh sẽ quá lớn. Lực ngưng tụ trong nội bộ Tống hệ đang từng bước bị tước yếu, các phái hệ khác cũng vui mà nhìn, không nguyện để nội bộ bọn họ có khả năng được siết lại. Then chốt của lực ngưng tụ trong một vòng tròn, một phái hệ là nhân vật trung tâm và truyền thừa của người đó. Tống Hoa vẫn còn sống, thế nên Tống hệ dựng sững không ngã, nhưng trước mắt Tống Kiều Sinh chưa hề kế thừa được sức ảnh hưởng cha mình để lại. Nếu Tống Hoa bệnh mất, Tống hệ sẽ lấy Tống Kiều Sinh làm trung tâm, khả năng dẫn tới trọn cả phái hệ trượt xuống, từ đó khiến lợi ích chỉnh thể quan viên trong Tống hệ bị áp chế. Phái hệ bị áp chế nhất thời không sao cả, nhưng trước mắt sinh mạng chính trị của Tống Kiều Sinh chỉ có chừng 16, 17 năm, sinh mạng chính trị của những nhân vật trọng yếu khác trong Tống hệ như Đới Tương Hoài, Hạ Thành Quốc còn ngắn hơn nữa. Sau ba người Tống, Đới, Hạ, nếu không còn kẻ kế thừa để mọi người nhìn thấy hy vọng, Tống hệ khả năng sẽ đi vào ngõ chết. Theo như năm tuổi của lãnh đạo trung ương hiện thời, sau ba người Tống, Đới, Hạ, nếu Tống hệ muốn bồi dưỡng kẻ kế thừa thế hệ sau, hẳn lấy quan viên chừng 30, 40 tuổi mới thích hợp, như thế mới đảm bảo được tính liên tục. Thẩm Hoài lại quá trẻ, song đôi khi năng lực sẽ bù đắp được thiếu hụt năm tuổi. Điền Gia Canh Tịnh không biết Thẩm Hoài liệu có trở thành người kế thừa được bồi dưỡng của Tống hệ không, cũng không biết hiện tại Thẩm Hoài có nhận được sự coi trọng xứng đáng, nhưng tin tưởng lấy năng lực của hắn, tương lai tất sẽ diễn vai trọng yếu trong nội bộ Tống hệ. Đối với những phái hệ khác, dù hiện tại không cần cố ý dùng thủ đoạn gì đó đánh áp Thẩm Hoài, nhưng hẳn nên phải theo dõi kịp thời để xử lý khi cần thiết. Điền Gia Canh biết bản thân cũng là người trong phái hệ, vòng tròn mà hắn đang đứng sẽ không thoải mái khi thấy hắn và Thẩm Hoài tiếp xúc thân mật. Nên mới không tiện trực tiếp phái người tới Mai Khê nghiên cứu cụ thể. Bài luận văn này là của sinh viên trong trường viết mà. Mở đầu luận văn có giới thiệu về tác giả, chuyện Học viện Kinh tế tỉnh có sinh viên thâm nhập nghiên cứu về kinh tế hương trấn khiến Điền Gia Canh khá kinh ngạc, nhất thời lại không có thời gian đọc kỹ, chỉ nhìn lướt qua số liệu, như thế có thể liên hệ với những phương diện khác mà ông ta đã nắm từ trước, đối với toàn cảnh Mai Khê có nhận thức rõ hơn. Số liệu thành phố Đông Hoa báo lên, dự tính tài thuế năm nay sẽ tăng trưởng 13% so với năm ngoái. Cao hơn mức tăng trưởng năm trước là 5%. Điền Gia Canh thả kính xuống, đặt lên thư trác, nói, giờ xem ra, bộ phận tăng trưởng thêm ấy rất có thể là đến từ Mai Khê. Lý Cốc gật gật đầu, nói, tôi đã xem qua số liệu về Mai Thép từ Cục Thuế, lượng thuế thu từ sau tháng 7 tăng đặc biệt lớn, hẳn là kết quả từ quá trình cải tiến kỹ thuật. Số liệu từ trọn cả thị trấn còn chưa rõ ràng, số liệu mà bài luận văn này chủ yếu trích ra tương đối toàn diện, có lẽ có thể để phòng nghiên cứu chính sách liên hệ với phía học viện một cái, cùng chung nghiên cứu thử. Điền Gia Canh gật gật đầu. Năm nay toàn quốc đã thi hành chế độ phân thuế, các loại thuế trọng yếu đều tiến vào kho bạc trung ương, như thế trung ương có thể nắm giữ chính xác tình hình xây dựng kinh tế của các địa khu, không cần bận tâm dưới địa phương báo cáo láo, lấy thành tích. Năm 92, Hoài Hải đã thực hành thí điểm chế độ phân thuế, tỷ lệ thuế thu tăng trưởng dần đi vào ổn định, bình quân vào khoảng 9%, mức tăng trưởng này xét ra toàn quốc cũng không tính thấp, nhưng xét quanh các tỉnh duyên hải lại nằm ở chóp đuôi. Cộng thêm cơ sở của Hoài Hải vốn đã kém, so với những tỉnh khác ven duyên hải càng lúc càng xa. Nếu năm nay mức tăng trưởng của Đông Hoa có thể cao hơn 4% so với năm trước, trong 13 thành phố trực thuộc tỉnh, mức tăng trưởng này có thể đi vào top 3, bởi thế các phương diện đều khẳng định sau khi đến Đông Hoa, Đàm Khải Bình đã mở được cục diện. Két. Ngoài sân có tiếng xe dừng lại. Nghe thấy tiếng, Lý Cốc đi ra xong nhìn, là phó bí thư thị ủy Từ Thành, thị trưởng Từ Bái, mới quay lại nói với Điền Gia Canh, từ thị trưởng đến. À, tôi mời cậu ấy qua là để tìm hiểu thêm về chuyện ở nhà ga. Điền Gia Canh nói. Nhà ga Từ Thành mới xây sảnh đợi, đi vào sử dụng chưa được nửa năm. Nhưng mấy ngày trước đột nhiên xảy ra sự cố sập nóc, may mà tai nạn xảy ra vào lúc trạng sáng, không ai bị thương nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng của vụ việc rất ác liệt. Mấy ngày nay Điền Gia Canh luôn quan tâm đến chuyện này, muốn nhân đó điều chỉnh lại trật tự kinh tế địa phương. Đơn vị thiết kế không có vấn đề ra là ra lúc phân khoáng công trình, đơn vị nhận thầu ăn quá khó coi. Tôi đã để tổ điều tra chụp một ít ảnh tư liệu, đợi sáng mai rửa xong sẽ đưa cho Điền Bí Thư xem. Trừ phân khoáng nhận thầu, công đoạn nghiệm thu công trình chắc chắn cũng có chuyện, nhưng rốt cuộc có thể tra đến đâu là phụ thuộc vào Ủy ban Kỷ luật Từ Thành. Tôi có nói lớn cũng vô dụng. Hiện tại, trọn cả sảnh đợi còn cần phải san bằng xây dựng lại, chính quyền thành phố vốn đã thiếu tiền, giờ thêm khoản này nữa, làm thị trưởng như tôi đúng là khổ còn hơn con chó. Từ Bái vừa đẩy cửa vào đã phẫn muộn đem quá trình điều tra sự cố báo cáo cho Điền Gia Canh nghe. Điền Gia Canh gật gật đầu, để Từ Bái ngồi uống miếng trà bình tĩnh lại. Cho dù kẻ làm bí thư tỉnh ủy như hắn, muốn bóc mở một chuyện lớn như thế không phải cứ làm là được. Hiện tại quan hệ giữa các thế lực trên địa phương rất phức tạp, tệ nạn tích quá sâu, trước mắt hắn chỉ có thể nắm chặt những vấn đề đã bạo lộ ra thôi. Còn muốn nắm vững trọn cả địa phương thì rất khó. Hoặc giả nói bây giờ còn chưa có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, then chốt vẫn là đẩy mạnh kinh tế địa phương tiến về phía trước, để một số vấn đề, tệ nạn từng bước bị tiêu hóa theo cơn sóng triều kinh tế. Từ Bái tiếp qua trà nóng là người giúp việc đưa lên, nói với Lý Cốc, Lý Cốc, cậu cũng đến thị ủy đi. Tôi định mở rộng khu công nghiệp men sông phía nam thành phố, nhưng chưa tìm được người thích hợp, cậu sang đó làm giám đốc nhé. Để Lý Cốc trên tỉnh giúp tôi thêm 1-2 năm, quen dần với tình hình địa phương hẳn tính sau. Cậu ấy không có nhiều kinh nghiệm quản lý như cậu. Điền Gia Canh không để Từ Bái cướp người trong tay mình, hiện tại động không bằng tỉnh, Hoài Hải là tỉnh lớn, trị tỉnh lớn như nấu ép xanh, tôi cũng muốn nhanh chóng đại giải phẫu. Nhưng gấp không được a, công tác ở Từ Thành, cậu cứ từ từ bắt tay mà làm, tranh thủ đến năm 96 có thể cải thiện tình hình trên cơ bản. Lý Cốc nhún nhún vai với Từ Bái, tỏ ý Điền Gia Canh không thả người, hắn cũng hết cách. Từ Bái nhấp một ngụm trà, thấy trên bàn Điền Gia Canh đặt một tờ tạp chí, ló đầu sang nhìn một cái, hỏi, Điền Bí Thư anh cũng quan tâm đến Mai Khê. Năm nay Từ Bái 44 tuổi. Người tầm thước, mặt chữ Điền. Mày đậm mắt to, nhìn đầy sức sống, cũng đang đúng tuổi niên phú lực cường. Từ Bái từng có thời gian dài công tác trong Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Nhà nước, Quốc kế ủy, sau đến một khu khai phát dưới Tân Hải đảm nhiệm giám đốc tận 8 năm, công tác kinh tế rất xuất sắc, được xem là ngôi sao sáng trong hệ kinh tế kế hoạch. Muốn phát triển kinh tế, làm tốt kiến thiết, then chốt là phải có nhân thủ đắc lực để hiệp trợ. Điền Gia Canh điều nhiệm tới Hoài Hải cảm thấy thế đơn lực bạc. Mới thỉnh cầu mới phó thủ tướng Vương Nguyên, sau một thời gian cân nhắc. Từ Bái liền từ Tân Hải điều nhiệm sang Từ Thành làm phó bí thư, quyền thị trưởng, cũng có ý để Từ Bái chủ trì công tác toàn diện ở Từ Thành. Nhưng mà bí thư thị ủy Từ Thành mới được lên kiêm nhiệm thường ủy tỉnh các tỉnh Bình cũng có ô dù rất to, không phải Điền Gia Canh muốn lay động là được. Tuy Điền Gia Canh và Từ Bái là một hệ, nhưng trước đó hai bên tiếp xúc không nhiều, quan hệ tư nhân cũng không thân mật như với Lý Cốc. Thế nên chuyện Điền Gia Canh quan tâm tới Mai Khê và Thẩm Hoài, Từ Bái không hề rõ ràng. Thấy Từ Bái hỏi, Điền Gia Canh cũng không giấu, gật gật đầu nói, bí thư đảng ủy Mai Khê là con trai Tống phó tỉnh trưởng. Hồi đầu năm lúc đi chúc thọ Tống Hoa có gặp mặt một lần, là một cậu thanh niên cá tính mạnh. Mấy bài tiểu luận của cậu ta viết không tệ, thành tích công tác cũng khá xuất sắc. Thế cậu cũng quan tâm đến Mai Khê à? Ừ. Từ Bái gật gật đầu. Nói, hiện tại ở Đông Hoa Đàm Khải Bình làm rất có nét, nhân mã Tống hệ đều tụ tập về hướng Đông Hoa hết. Không chỉ ngân hàng thương nghiệp đặt chi nhánh thứ ba trong tỉnh ở Đông Hoa, mà Điện lực Đông Nam cũng đến Mai Khê xây nhà máy, rồi tập đoàn Hải Phong, công ty Hồng Cơ đều đầu tư xây xưởng ở đó. Hiện tại dự án hùng vốn với Fuji do Đàm Khải Bình chủ đạo cũng có tiến triển. Tôi thấy Đông Hoa mà phát triển thành công, với bố cục hiện tại, không gian đến phát triển lớn mạnh là rất lớn. 13 địa thị của Hoài Hải thì chỉ có 3 thành phố là ven biển, vị trí địa lý của Đông Hoa đặc biệt ưu việt, lại nằm trên đường hướng ra biển của Từ Thành. Cơ sở công nghiệp ở đây tốt, quy mô kinh tế mà nhảy vọt, tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng như thế áp lực lên vai Điền Bí Thư anh cũng sẽ không nhỏ. Thấy Từ Bái tuy quan tâm đến Mai Khê, nhưng góc nhìn chủ yếu vẫn xuất phát từ ý thức phái hệ. Điền Gia Canh cười cười, không nói gì thêm. Phụ thân Đàm Khải Bình là bộ hạ của đương gia Tống Hệ, Tống Hoa. Sau khi Trần Minh Đức chết bệnh, nhờ quan hệ với người nhà họ Tống, Đàm Khải Bình mới được điều tới Đông Hoa làm bí thư. Ông ta có chính tích ở đó, tất nhiên sẽ được xem là một ngôi sao chính trị mới của Tống Hệ, là người có tư cách tranh ghế thường ủy tỉnh với Từ Bái dăm 3 năm sau. Trước mắt nhân mã Tống Hệ tụ tập trên quy mô lớn ở Đông Hoa, cộng thêm tốc độ phát triển ở đây có dấu hiệu cuộc khởi rõ rệt. Khó trách người ta sẽ bận tâm Tống Hệ đem nó kinh doanh thì một cứ điểm trọng yếu ở địa phương. Chương 284, bữa tiệc. Nếu chỉ nhìn từ góc độ phái hệ, tuy Tống Kiều Sinh thất bại trong lần tranh đoạt ghế bí thư Hoài Hải, nhưng Tống Hệ ở Hoài Hải vẫn được xem là tương đối thành công. Năm 92, 93, chỉ có một số ít thành viên ngoại vi của Tống Hệ phát triển ở Đông Hoa như Trần Minh Đức, Đàm Khải Bình, địa vị chính trị cũng bình thường, không có dấu ấn gì sắc nét. Trần Minh Đức bất ngờ chết bệnh, thế lực Tống Hệ ở Hoài Hải hẳn nên càng điêu linh mới đúng, nhưng bất ngờ là Đàm Khải Bình nhân cơ hội chọc được ghế bí thư thị ủy, một mình ông ta đến Đông Hoa, không chỉ thành công áp chế được thế lực địa phương, còn khiến các phương diện công tác khác có tiến bộ rõ rệt. Trong thời gian một năm đã qua, các thế lực chính thương có liên hệ với Tống Hệ đã thêm nhanh tốc độ thẩm thấu vào Đông Hoa, có xu thế vây quanh Đàm Khải Bình, phát triển nơi đây thành một cứ điểm cả về chính trị lẫn kinh tế. Đồng thời Đàm Khải Bình hợp tung liên hoành với trên tỉnh, cùng dòng chính của bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, hiện nhiệm chánh văn phòng thị ủy Tô Duy Quân kết thành đồng minh thân cận. Cộng thêm Tống Bính Sinh được điều đến Hoài Hải đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, Tống Hệ đã đâm xuống căn cơ ở đây, ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Còn chuyện Thẩm Hoài và Mai Thép cuộc khởi, trong mặt đám quan viên khác hệ như Từ Bái, chỉ có thể tính là một bộ phận thế lực Tống Hệ cắm rễ ở Đông Hoa thôi, không cần quá quan tâm đặc biệt. Không thể nói cách nhìn của Từ Bái có vấn đề, Điền Gia Canh lật kỹ yếu hội nghị đàm phán giữa Phu Di và chính quyền Đông Hoa cho Từ Bái xem. Từ Bái nhìn qua phương án sơ bộ, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc, ngước mắt hỏi Điền Gia Canh, Mai Thép và thị ủy Đông Hoa có mâu thuẫn. Giữa Mai Thép và thị ủy Đông Hoa tồn tại mâu thuẫn, cũng có nghĩa giữa hai người Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình tồn tại mâu thuẫn. Điền Gia Canh cười cười, nói, lúc nãy tôi nói rồi, cái cậu Thẩm Hoài kia cá tính rất mạnh, nhưng sau lưng chuyện này đến cùng đã xảy ra vấn đề gì tôi cũng không rõ ràng. Trước khi cậu qua đây, tôi và Lý Cốc đang bàn chuyện này. Xem ra Đông Hoa không phải là một khối thùng sắt a. Từ Bái cười nói, chúng ta không có ai quen biết con người Đàm Khải Bình, vấn đề cụ thể là gì không đoán được. Từ Bái ngược lại khá cao hứng khi thấy giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình xuất hiện mâu thuẫn, điều này cũng có nghĩa lực lượng Tống Hệ ở Hoài Hải sẽ bị phân rã, ít nhất là xét theo một nghĩa nào đó. Tuy trước mắt ở Đông Hoa Tống Hệ lấy Đàm Khải Bình làm trung tâm, nhưng không phải đơn giản rằng Đàm Khải Bình dựng được quyền uy của bí thư thị ủy ở Đông Hoa là có nghĩa đã đâm xuống căn cơ. Mà sự cuộc khởi của Mai Thép, theo đó Điện lực Đông Nam, Hồng Cơ, Ngân hàng Thương nghiệp, Trường Thanh, Hải Phong theo nhau tiến vào đầu tư, thống nhất thành một đám có lợi ích thống nhất, thậm chí cột cả tiền trình phát triển của Đông Hoa trong tương lai lên chiến xa, đó mới xưng là đâm xuống căn cơ. Như nay Đàm Khải Bình chủ đạo dự án hùng vốn với Phu Di, thái độ Mai Thép lại tiêu cực ứng đối, khiến người ngoài có thể nhận ra chắc chắn có vấn đề gì đó, cũng khiến họ cảm giác thấy hành tai lạc họa. Từ Bái cười tiếp tục nói, mấy ngày trước nghe nói đại biểu Phu Di buông bỏ đàm phán với tập đoàn Tỉnh Thép, chạy đến Đông Hoa bàn chuyện hùng vốn, tôi cũng bị hù nhảy dựng. Có điều nghĩ lại thì cũng hết cách, điều kiện Tỉnh Thép hạn chế nhiều quá, không trách đám người Nhật được. Tôi chỉ bận tâm Đàm Khải Bình sẽ cực lực thúc đẩy Mai Thép và Phu Di hợp tác thành công. Điền Bí Thư, anh nghĩ mà xem, đợi 2-3 năm sau, dự án hùng vốn dần đi vào ổn định, Đàm Khải Bình lại thúc đẩy sát nhập Mai Thép và Thị Thép. Lúc đó nào còn ai dám nói ra nói vào? Khi ấy Đông Hoa sẽ xuất hiện một tập đoàn tương đương Tỉnh Thép, làm đầu tàu kéo cả ngành công nghiệp thành phố đi lên. Dạng tập đoàn như thế lại bị Tống Hệ khống chế trong tay, đối với chúng ta hoàn toàn không phải tin tức tốt a. Điền Gia Canh tin tưởng phán đoán của Từ Bái, có điều kết luận về vấn đề này, Từ Bái cho rằng là xấu, hắn thì ngược lại, chẳng qua giờ không tiện nói ra thôi. Trừ khác biệt phái hệ ra, Điền Gia Canh còn biết Từ Bái coi Đàm Khải Bình là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc ghế thường vụ tỉnh ủy với mình, tuy không quan tâm đặc biệt đến Mai Thép lắm. Nhưng theo dõi tình hình Đông Hoa lại phi thường sát sao, còn hơn cả hắn và Lý Cốc. Điền Gia Canh cười cười, nói, dự án hùng vốn với Phu Di, thái độ của Mai Thép khá tiêu cực, tôi và Lý Cốc lại bận tâm Thị Thép không đủ năng lực làm tốt dự án này. Mai Thép là dị số, không biết từ đâu chui ra, nhưng tình hình Thị Thép thì kém hơn Tỉnh Thép nhiều. Từ Bái nói, Điền Bí Thư, nếu anh đã bận tâm Thị Thép không đủ năng lực làm tốt dự án, hay là để Tỉnh Thép cùng tham dự vào? Đương nhiên, không cần làm quá trực tiếp. Chỉ cần nói là trên tỉnh có chỉ thị lợi dụng hết thảy nguồn lực, đảm bảo dự án hùng vốn thành công. Khi đó Tỉnh Thép mới có cớ chen chân vào. Điền Gia Canh khẽ gật đầu, không tỏ thái độ gì cụ thể, hắn biết Từ Bái kiến nghị muốn mình nhân cơ hội này trộn cát vào Đông Hoa. Từ Bái ngồi thêm một lúc rồi cáo từ rời đi, Lý Cốc nói, tôi cảm thấy kiến nghị của Từ Bái không phải không khả thi. Cũng không phải là muốn hạn chế mai thép hay Đông Hoa phát triển. Mấy năm nay tỉnh thép làm ăn hơi xuống dốc, có liên quan trực tiếp đến tính cục hạn trong khu mỏ sắt, tiếp tục phát triển thì quy mô cũng bị hạn chế, cần chúng ta xúc tiến thêm một ít cơ hội để chuyển cơ. Hiện tại sắt thép là ngành công nghiệp mũi nhọn của Hoài Hải. Nếu tập đoàn tỉnh thép có thể cuộc khởi được như mai thép, đối với kinh tế toàn tỉnh sẽ có tác dụng thúc đẩy rất lớn. Điền Gia Canh nhíu mày suy tư một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm, nói với Lý Cốc, cậu gọi điện cho Tống Bính Sinh, nói sắp đến Đông Chí rồi, kiến nghị các đồng sự cũ ở Bộ Nông nghiệp trong tỉnh Hoài Hải tụ lại làm bữa gặp mặt. Điền Gia Canh muốn đơn độc tiếp xúc với Thẩm Hoài, động tỉnh sẽ quá lớn. Nhưng hắn và Tống Bính Sinh tuy thuộc hai phái hệ, nhưng trước đây từng là thượng hạ cấp nhiều năm trong Bộ Nông nghiệp, lại cùng được điều tới Hoài Hải, nói gì thì cũng có vài phần tình hương hỏa. Hắn mời Tống Bính Sinh gặp mặt, có thể nói là hòa hoãn quan hệ giữa hai bên, giống như hồi đầu năm hắn tới chúc thọ Tống Hoa vậy, người khác sẽ không có lý gì để nói ra nói vào. Nếu dưới tình hình đó, hướng Thẩm Hoài hỏi dò sự phát triển của mai thép và một số chi tiết trong dự án hùng vốn cũng sẽ không quá đột ngột. Lý Cốc gật đầu, con người Tống Bính Sinh rất vô vị, nhưng rốt cuộc bọn hắn đã cộng sự nhiều năm trong Bộ Nông nghiệp, gọi điện thoại sang hỏi thăm cũng không sao cả. Tống tỉnh trưởng, tôi là Lý Cốc, Điền Bí Thư đang nhắc tới thịt dê nướng BK, bảo tôi đến Đông Chí thì dọn một bàn. Mời đồng sự cũ trong Bộ Nông nghiệp đến làm một bữa. Tôi nghĩ đến Hoài Hải mấy tháng nay chắc Tống tỉnh trưởng cũng nhớ dư vị thịt dê nướng rồi, hay là đến lúc đó mọi người tụ lại cho thân mật. Đúng rồi, Thẩm Hoài có thường lên Từ Thành chơi không? Hồi ở BK có gặp cậu ấy một lần trong phong trạch viên, ấn tượng rất sâu a. Nếu đồng chí cậu ấy tới Từ Thành đoàn tụ với Tống tỉnh trưởng thì tiện quá. Thành tích cậu ấy làm được ở Đông Hoa rất xuất sắc, tôi phải hướng cậu ấy học tập thêm kinh nghiệm mới được. Cái gì? Ngày mai cậu ấy sẽ tới Từ Thành, ngày mai sang anh khảo sát dự án. Đến đồng chí chưa hẳn đã về nước. Lý Cốc bịt lấy ống nói, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn sang Điền Gia Canh, Điền Gia Canh làm dấu tay, nếu lời đã xuất khẩu, vậy hẹn gặp Thẩm Hoài ngay ngày mai luôn. Lý Cốc nói tiếp, Điền Bí Thư nói tối mai bận công vụ, tôi thì không sao cả, hình như đã lâu hai chúng ta chưa ngồi ăn cơm với nhau rồi nhỉ. Nếu ngày mai Tống tỉnh trưởng không bận việc thì để tôi làm chủ, mời Tống tỉnh trưởng và Thẩm Hoài một bữa, thế nào? Được, vậy cứ thế đi. Lúc nhận điện thoại từ Lý Cốc, Tống Bính Sinh đang ngồi trong xe, chuẩn bị vào sân. Từ căn biệt thự mà tỉnh chính phủ sắp xếp cho hắn có thể nhìn sang chỗ Điền Gia Canh ở bên kia hồ. Tống Bính Sinh xuống xe, cách qua bờ rào nhìn lại, chỉ thấy lầu ba bên đó vẫn sáng đèn, không biết Lý Cốc có phải đang ngồi ở đó gọi điện không? Anh Tư, ngây ngẩn gì thế, hay là thấy em lại trách sang đây chụp cơm? Tạ Hải Thành đi xuống thềm, thấy Tống Bính Sinh cầm điện thoại đứng giữa sân mà không vội vào nhà, nên cười hỏi. Hồi xưa Tạ gia, Tống gia cùng sinh hoạt trong một con hẻm ở BK, anh em nhà họ Tạ chỉ nhỏ hơn Tống Bính Sinh, Tống Kiều Sinh, Tống Văn Tuệ mấy tuổi, từ nhỏ đã gọi quen anh hai, anh Tư, chị Bảy, giữa đây đó cũng không cảm thấy thế có gì không phải. Hải Thành đến đấy à? Trên đường thuận lợi chứ? Tống Bính Sinh hỏi. Từ Thành và HK mở đường bay, giờ đi lại cũng tiện nhiều. Tạ Hải Thành nói. Tống Bính Sinh giơ điện thoại trong tay, nói, Lý Cốc vừa gọi điện cho anh, nói Điền Gia Canh có ý đến Đông Chí thì tụ tập gặp mặt đồng sự trong Bộ Nông nghiệp cũ, nghe anh bảo đến Đông Chí chưa chắc Thẩm Hoài đã về nước, Lý Cốc liền chuyển sang hẹn anh và Thẩm Hoài ngày mai ăn cơm. Trong mắt Điền Gia Canh vẫn nhìn chằm chằm Đông Hoa A. Tạ Hải Thành nhạt nhẽo mà cười, nói, chắc bọn hắn biết thái độ Thẩm Hoài trong dự án hùng vốn rồi, trực tiếp tìm Thẩm Hoài tiếp xúc. Sợ là muốn tìm hiểu xem có khe hở để luồn vào đây. Ai? Tống Bính Sinh than dài một hơi, nói, anh để Út Bảy gọi điện cho nó, muốn nó tôn trọng Đàm Khải Bình, hắn lại còn tỏ thái độ như thế, hận không khiến người trong thiên hạ biết nội bộ chúng ta không đoàn kết vậy, biết nói nó thế nào bây giờ. Tống Bính Sinh còn đang đau đầu không biết nên làm sao mới kéo được Thẩm Hoài đến ăn cơm ngày mai đây, hắn cũng chỉ mới biết chuyện ngày mai Thẩm Hoài lên tỉnh trú một đêm. Ngày mốt sẽ sang anh từ chỗ Đàm Khải Bình. Sau khi tới Hoài Hải, hai cha con chưa hề liên hệ trực tiếp lần nào. Lại không thể nói thẳng với Lý Cốc rằng kẻ làm cha như hắn, nhưng chưa chắc đã gọi nổi đứa con đến ăn một buổi cơm. Tống Bính Sinh đưa điện thoại cho tài xế Ngụy Nhạc, nói, cậu gọi điện cho Thẩm Hoài, nói với nó chuyện phó chánh văn phòng thị ủy Lý Cốc hẹn ăn cơm. Ngụy Nhạc khá ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời, tiếp lấy điện thoại liền bấm số Thẩm Hoài. Tống Bính Sinh không quan tâm Ngụy Nhạc ăn nói ra sao trong điện thoại mà trực tiếp cùng Tạ Hải Thành đi vào nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh, tiếp đó liền thấy con gái Tạ Hải Thành, Tạ Chỉ từ trên cầu thang đi xuống, mới cười nói, chật. Chật, bác còn tưởng sao trong nhà lại lấy đâu ra tiếng chim khách, hóa ra là con bé này đến chơi. Tạ Chỉ mở to mắt, nói, bác còn nói, cháu đến từ thành đã ba ngày rồi mà chưa gặp bác được một lần, mới rồi còn cùng Tiểu Đường và cô đoán xem lúc nào bác mới về được. Tống Bính Sinh cười nói, con bé này, có thời gian rảnh sao không lên BK tìm Hồng Kỳ, lại tới từ thành làm cái gì? Hồng Kỳ mới thăng chính xứ, tâm tư cho sự nghiệp đang nặng, đâu có thời gian bồi cháu. Hơn nữa, cháu cũng lười để ý đến anh ấy, qua đây chơi với Tiểu Đường và cô không phải vui hơn à? Tạ Chỉ cười tươi như hoa nói. Lúc này Ngụy Nhạc cầm điện thoại đi vào, nói với Tống Bính Sinh, Thẩm Hoài nói ngày mai cậu ấy có hẹn gặp mặt với giám đốc chi nhánh ngân hàng thương nghiệp Diêu Vinh Hoa, hỏi Tống tỉnh trưởng định sắp xếp mấy giờ thì ăn cơm. Nghe đến tên Thẩm Hoài, mặt Tạ Chỉ tức thì sa sầm lại, không khách khí nói, sao hắn còn có mặt mũi vào nhà này. Lại ngang ngược nói, bác định tổ chức tiệc à, cháu cũng tham gia. Chương 285, bàn liên tục đến Hạ Dụ, cùng Giang chảy theo hình chữ xính, ba địa khu bờ Bắc là Túc Dự, Đông Hoa, Từ Thành làm nên bố cục hình chữ phẩm, một năm hai Bắc. Theo lẽ thường, giữa Đông Hoa và Từ Thành cũng có một đoạn tiếp giáp ngắn, có điều gò đồi Bình Nguyên hoàng hoài giữa hai vùng đột ngột đẩy lên, hình thành nên một trạng núi ven biển cao quá ngàn mét, sâu dọc hơn 2.000 cây số vuông. Nội thành Đông Hoa và trung tâm Từ Thành cách nhau cỡ 120 km. Nhưng bị núi lớn chắn ngang, trừ đường thôn huyện và tiểu đạo rìa núi, còn thì không có đường cao tốc nối lẫn nhau. Quốc lộ 310 được xây dựng men theo sông Cồn Giang. Xỏ xuyên địa khu mặt Nam Hoài Hải. Nếu ở Đông Hoa mà có việc gì phải tới Từ Thành, thường sẽ đi theo đường 310 bằng cách vòng qua Túc Dự. Tuy là quốc lộ nhưng mặt đường còn không rộng thoáng bằng công lộ Mai Hạc hay chữ Khê mà Mai Khê vừa xây. Sau khi qua Túc Dự, từ ngã ba đông bắc thành phố, hai bên đường có rất nhiều kiến trúc lấn chiếm lòng lề đường, cộng thêm hai bên đường dừng đổ rất nhiều phương tiện, người tham gia giao thông lại lộn xộn, khiến Thiệu Chinh phải đi với tốc độ rùa bò 30 km/h, lúc qua Nghi Nam, trên đường lại đụng phải một vụ tai nạn, giao thông ách tắc kinh khủng. Cảnh sát giao thông lại chẳng thấy đâu. Dày vò hơn một giờ mới thông xe, lộ trình hơn 200 cây số nhưng phải mất tròn 6 tiếng đồng hồ mới đến được Từ Thành. Xe đến nhà khách, trực tiếp chạy thẳng vào trong sân, Tôn Á Lâm vội nhảy xuống, vươn vai giãn lưng giãn cốt, oán thán, Hoài Hải phát triển chậm không phải không có duyên cớ a, cậu nói thử xem, năm 91 đã bắt đầu có quy hoạch xây đường cao tốc từ Đông, 3 năm qua rồi, đã thấy tí động tỉnh nào đâu. Trừ bà đây không sợ khó, không sợ khổ, đổi lại là người khác, có quỹ mới chịu tới Đông Hoa đầu tư, làm việc. Vì tránh sưng chân khi ngồi lâu trên xe. Thẩm Hoài phải cởi giày ra cho thoáng, giờ mới ngồi xổm trên xe đi giày vào. Các địa thị của Hoài Hải đều sớm có quy hoạch phát triển. Riêng như Đông Hoa chẳng hạn, không chỉ đường cao tốc từ Đông, mà đường sắt Đông Diên đi song song với nó, cả đường cao tốc Đông Phố nối giữa nội thành và huyện Hà Phố, rồi hải cảng phố Vịnh đều sớm xuất hiện trên giấy vẽ, nhưng muốn đem họa đồ biến thành thực tế, trước hết là phải có tiền. Thẩm Hoài có xem qua phương án cao tốc từ Đông của Sở Giao thông tỉnh, là thiết kế 4 làn xe, tuy không thể nói là tối ưu, bởi vì lộ trình phải vòng qua Túc Dự nên bị kéo dài không nhỏ. Nhưng sau khi xây xong, ít nhất có thể rút ngắn thời gian từ Đông Hoa đến Từ Thành xuống dưới 3 giờ, nối liền 3 thành phố có mối liên hệ gần gũi là Đông Hoa, Túc Dự, Từ Thành, tạo điều kiện phát triển khu tam giác kinh tế bờ Bắc Cồn Giang, xúc tiến phát triển công nghiệp, ý nghĩa rất quan trọng. Dự án đã được các ban ngành liên quan thông qua, công tác ban đầu đã làm xong gần hết. Nhưng trừ tiền từ Sở Giao Đông đổ xuống, còn cần địa phương bỏ ra 2 tỷ tiền kiến thiết. Vấn đề chẹn cứng ở chỗ này, trên tỉnh có thể chen ra một bộ phận, Từ Thành có thể chen một phần, nhưng Túc Dự. Đông Hoa cầm không nổi phần mình, bởi thế trọn cả công trình kéo đến hiện nay vẫn chưa được thực thi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cũng chỉ biết than dài, buộc lại dây giày, đứng lên, an ủi Tôn Á Lâm, Điền Gia Canh đến Hoài Hải đều cố gắng thúc đẩy công tác mặt này, yêu cầu tỉnh chính phủ ra mặt gom góp toàn bộ tiền đầu tư kiến thiết, như thế không cần khiến các địa thị đẩy tới đẩy lui nữa, tôi nghĩ chắc năm sau có thể bắt tay vào thực hiện được. Mong rằng Điền Gia Canh có thể làm chút thực tế. Tôn Á Lâm về nước làm việc chưa đến 2 năm, nhưng cũng tính là mài được không sai rồi. Đối với hiệu suất của chính quyền địa phương nơi đây không mong đợi gì quá nhiều, cũng biết có chút chuyện không phải cứ bí thư tỉnh ủy ra mặt thúc đẩy là có thể làm thành, tuyến dưới thiếu gì cớ để mượn, để đụng đẩy, khiến cả bí thư tỉnh ủy cũng thúc thủ bó tay. Giống như nhà khách ở Bắc Kinh, nhà khách ở Từ Thành trên thực tế là nơi làm việc cho nhân viên chính quyền Đông Hoa ở trên tỉnh. Nhà khách này được cải tạo lại từ một khách sạn cũ có từ thời dân quốc. Trừ lầu chính cao 4 tầng, cũng là khu mở cửa đón khách trọ bình thường, sau lưng lầu chính, men con kênh còn có vài căn biệt thự quy mô khá nhỏ có từ những năm 80. Tổ thành chỉnh thể nhà khách Đông Hoa. Nhà khách Đông Hoa nằm giữa rừng cây cối tùm, kiến trúc khá cũ, sơn phủ rêu xanh, không quá bắt mắt. Lầu chính thì không có gì, nhưng mấy căn biệt thự men kênh chủ yếu làm chỗ ăn nghỉ cho lãnh đạo thành phố khi lên tỉnh công tác, đều chiếu theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao để bố trí, hoàn cảnh và điều kiện ăn ở đều không sai. Các khu huyện tuyến dưới của Đông Hoa, bao gồm cả xí nghiệp lớn trực thuộc thành phố như Thị Thép đều có nơi làm việc riêng ở Từ Thành, chỗ kim kinh doanh, chỗ thuần túy là cơ quan làm việc, nhưng đại đa đều không ở chung một chỗ. Rốt cuộc lãnh đạo khu huyện và những nhân vật như Cố Đồng đều là nhân vật một tay che trời dưới địa phương, không ai muốn lên tỉnh lại phải sinh hoạt dưới mí mắt lãnh đạo thành phố cả. Duy có nơi làm việc của khu đường ấp là trực tiếp đặt luôn trong nhà khách Đông Hoa, chiếm một lầu phụ 3 tầng, bên trong cũng có sảnh ăn và phòng khách, chỉ là không mở cửa cho thuê ra ngoài. Thẩm Hoài thích khung cảnh u tĩnh nơi này, hoàn toàn thoáng mát, quang đãng, nếu muốn ngủ qua đêm trên tỉnh, hắn toàn lại đây cả. Dù sao đây cũng là tòa lầu riêng biệt, đi vào không cần đăng ký qua lầu chính, sẽ không kinh động người khác trong thị ủy. Thiệu Chinh đã theo Thẩm Hoài qua chỗ này mấy lần, trực tiếp lái xe vào bãi đổ trước lầu, người phụ trách Trương Thác thấy vội đẩy cửa chạy ra nghênh tiếp, đã trễ thế này còn tưởng Thẩm khu trưởng có việc dây dưa, sợ hôm nay chưa lên tỉnh được. Trên đường bị kẹt xe, trễ mất mấy tiếng đồng hồ. Thẩm Hoài nói. Ngoài trời gió rét thấu xương, Trương Thác đẩy cửa lớn ra, mời đám Thẩm Hoài vào trong. Điều chỉnh nhân sự đưa Dương Ngọc Quyền lên thị ủy đảm nhiệm phó thị trưởng và Thẩm Hoài kiêm nhiệm phó khu trưởng còn thiếu trình tự ở nhân đại, nên chưa chính thức công bố. Nhưng cũng như tin Phan Thạch Hoa nhảy một bước lên bí thư khu ủy, chuyện này đối với người từng là thư ký cho Dương Ngọc Quyền, mới được điều lên Từ Thành là Trương Thác thì không phải cái gì bí mật nữa rồi. Đương nhiên Trương Thác có thể chọn theo Dương Ngọc Quyền lên thị ủy, nhưng đối với Trương Thác, kẻ năm nay đã 35 tuổi, chức vụ là phó khoa, thì lúc này theo Dương Ngọc Quyền lên thị ủy phát triển sẽ rất lúng túng. Sau khi cân nhắc, Dương Ngọc Quyền quyết định, nhân lúc chưa rời đường ấp, cho ban liên lạc của khu ở Từ Thành thêm hàm ban đầu tư. Trói cả hai công tác lại một chỗ. Đồng thời đem Trương Thác phái tới Từ Thành làm quản lý, kiêm nhiệm phó cục trưởng cục đầu tư, ngoài sáng là vạch khối này ra khỏi khu ủy, quy khu chính phủ phân quản, nhưng thực tế là hoạch vào địa bàn của Thẩm Hoài. Về sau nếu Phan Thạch Hoa muốn nhúng tay cũng phải có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý đem Trương Thác đá văng đi, đổi thành tay chân thân tín. Phan Thạch Hoa cũng rất buồn bực, Dương Ngọc Quyền còn chưa rời đường ấp, hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Dương Ngọc Quyền bố trí nốt những quân bài còn lại mà không làm gì được. Nửa tháng sau khi Trương Thác điều lên Từ Thành, có hai lần Phan Thạch Hoa lên tỉnh thành họp. Song đều trú ở bên ngoài, bên này có công vụ gì mới gọi Trương Thác làm thay. Tòa lầu này được thiết kế theo phong cách hội quán những năm đầu thập niên 80, cao 3 tầng, tầng 3 bố trí khu phòng khách cao cấp, tầng 2 là sảnh khách quý, phòng hội nghị và hai phòng ăn, một lớn một nhỏ, tầng dưới cùng là đại sảnh, khu làm việc và phòng bếp. Tất tầng tật có 7 nhân viên, kể cả đầu bếp, phục vụ, tất cả đều do khu đường ấp phái tới, nhân viên phục vụ toàn là người trẻ đẹp, ngoại hình ưa nhìn. Từ những chi tiết này, có thể nhìn ra, bề ngoài tiền lương cho quan viên hành chính rất thấp. Nhưng đãi ngộ ưu việt thì không phải người bình thường có thể so nổi. Đây là căn nguyên khiến tuyệt đại đa số thà làm đầu gà chứ không chịu làm đuôi phượng. lãnh đạo khu huyện nhìn qua chỉ là tên quan thất phẩm tép riêu, nhưng trừ thiểu số thời gian phải lẩn vẩn, đi nhẹ nói khẽ, trước mặt lãnh đạo thành phố, tuyệt đại đa số thời gian còn lại đều được người hầu hạ từ đầu tới chân, mà những quan viên cấp tỉnh sảnh trong các bộ ủy, mặc dù cấp bậc cao, song thời gian làm vương làm tướng lại ít, thời gian làm con làm cháu cho sếp thì nhiều. Thế nên rất nhiều người từng cảm khái, sảnh trưởng cũng tốt, cục trưởng cũng tốt, mà không trấn trưởng cũng tốt nốt. Trên bản chất, chúng không hề khác biệt nhau nhiều. Tôn Á Lâm mệt bã người, vừa vào phòng là không ló mặt đi đâu nữa, nàng còn phải phụ trách liên lạc với đám Diêu Vinh Hoa nữa. Thẩm Hoài về phòng, trước tắm rửa một cái, rồi dẫn Thiệu Chinh xuống tầng gặp Trương Thác và nói chuyện với các nhân viên, xem xét tình hình chuẩn bị yến tiệc. Trừ khu công nghiệp Cảng Mai Khê, khu đường ấp còn chưa có khu khai phát nào có thể dùng để kêu gọi đầu tư. Sau khi đảm nhiệm phó khu trưởng, dù công tác đầu tư không do hắn phân quản, những người khác muốn làm đều khó mà làm nổi. Dù có làm được, chủ yếu vẫn là phục vụ cho khu công nghiệp trong tay Thẩm Hoài. Thẩm Hoài biết muốn làm tốt công tác kêu gọi đầu tư, ban liên lạc của khu chính phủ ở trên tỉnh và các thành thị là một nguồn lực rất trọng yếu, phải lợi dụng cho tốt, không thể chỉ biết hầu hạ lãnh đạo, mà trình báo dự án, đốc thúc công vụ, tổ chức hoạt động thương vụ, giới thiệu thực tế khu công nghiệp cho nhà đầu tư, những việc này đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thẩm Hoài hàn huyên một chút về công tác của ban liên lạc với Trương Thác, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc nhân viên đã qua thông báo nói đám Lý Cốc. Diêu Vinh Hoa đã tới. Thẩm Hoài đứng lên, gọi Tôn Á Lâm cùng xuống lầu nghênh tiếp. Diêu Vinh Hoa và Lý Cốc chân trước chân sau tới nơi, Lý Cốc tới một mình, tự thân lái xe. Đợi dừng xe hẳn, Thẩm Hoài và Diêu Vinh Hoa chạy lại bắt tay, nói, thật xin lỗi, tôi lỡ có hẹn trước với giám đốc Diêu. Cũng khó được có cơ hội mời giám đốc Diêu, giám đốc Trương làm khách thế này, không thể lỡ được, đành để Lý chủ nhiệm chịu thiệt chút, cùng đến chỗ rách nát này ăn cơm. Một bàn tiệc mời hai khách, có chỗ nào không phải, mong Lý chủ nhiệm bỏ qua cho. Cậu nói thế lại thành xa lạ rồi. Lý Cốc cười. Nói, sau khi xuống Hoài Hải, tôi cũng đã gặp qua giám đốc Diêu, giám đốc Trương mấy lần, tiếc là chưa có cơ hội ngồi chung mâm, cậu làm thế là giúp bọn tôi đấy chứ. Diêu Vinh Hoa cũng ha ha cười lớn, giám đốc chi nhánh ngân hàng Trung Quốc Trương Kiến Hoa mà Thẩm Hoài nhờ Diêu Vinh Hoa ra mặt mời cũng cười sảng lãng, nhiệt tình bắt tay với Lý Cốc. Đúng lúc này có hai chiếc xe chạy tới, chiếc đi đằng trước mở cửa ra, Thẩm Hoài thấy phụ thân mình, Tống Bính Sinh mặt trầm như nước, liền cười nhẹ nói với Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa, Lý Cốc, ba tôi cũng đến rồi. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt lãnh diễm như sương tháng ba của Tạ Chỉ ngồi ở xe sau. Thẩm Hoài nhìn không nổi nhíu mày, thầm nói, bà cô này sao cũng đến đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, có người phá rối nhìn hàng mang lấp lánh trong mắt Hạnh Tạ Chỉ, nhớ lại chuyện hồi trước nàng điên tiết lên, cầm gậy đánh gôn nện mình, hạ thân vô thức xúc lại một cái. Thẩm Hoài sờ sờ lên trán. Vết sẹo mà Tạ Chỉ để lại ngày trước suốt 4 năm qua vẫn chưa hoàn toàn mờ đi. Không biết bà cô này sao lại đến từ thành, cũng không biết vì sao hôm nay lại chạy đến đây phá rối nữa. Nhìn hàng mang trong mắt Tạ Chỉ, Thẩm Hoài có thể đoán ra nàng lai giả bất thiện, kề tai cầu viện Tôn Á Lâm, hôm nay cô phải giúp tôi cuốn chắc Tạ Chỉ, đừng để nàng có cơ hội nhảy ra làm loạn. Tôn Á Lâm trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Bộ dạng hạch tai lạc họa, tỏ ý chuyện này thì liên quan gì đến mình? Chẳng lẽ cô muốn thấy chuyện hôm nay bị nàng quấy hư? Thẩm Hoài thấp giọng khẩn cầu. Thẩm Hoài thà để Tạ Chỉ phát tiết lên thân mình một trận, còn hơn là bị nàng dở đài ngay trước mặt hai người Diêu Vinh Hoa và Trương Kiến Hoa, đối với dự án sắp triển khai sẽ có ảnh hưởng khó mà dự liệu. Dự án muốn triển khai, đến giai đoạn cuối cùng, 500-600 triệu đổ vào chưa chắc đã đủ. Nếu không thể giành được sự ủng hộ từ các cơ cấu tài chính như ngân hàng thương nghiệp mà chỉ bằng tích lũy tự thân của Mai Thép. Trọn cả dự án kéo đến 7-8 năm chưa hẳn đã hoàn thành. Nếu thật như thế, món ngon đến mấy cũng mất hết sức hấp dẫn. Làm sao để thuyết phục được Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa ủng hộ dự án? Không gì khác ngoài để bọn hắn tin tưởng dự án trong tay Thẩm Hoài có thể giành được thành công, có thể mang lại cho hai ngân hàng lợi ích hồi báo phong hậu. Nếu trên yến tiệc đêm nay khí thế của mình bị Tạ Chỉ ép xuống, vậy hắn làm sao để thuyết phục Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa tin tưởng sự tình sẽ không hỏng trong tay mình. Tôi giúp cậu chặn bà cô này lại, về sau cậu phải vô điều kiện đồng ý với tôi một chuyện. Tôn Á Lâm nhìn Tạ Chỉ hung hăng chạy lại, vẫn không quên yêu hiệp Thẩm Hoài. Thẩm Hoài trải trải tay, chìa khóa nhà hắn còn bị Tôn Á Lâm trộm mất một chiếc, không biết còn điều gì có thể hướng nàng nhượng bộ nữa. Nhìn phụ thân mình và ba Tạ Chỉ, Tạ Hải Thành cùng xuống xe, lại thấy Lý Cốc, Diêu Vinh Hoa và Trương Kiến Hoa đều xuống thềm nghênh tiếp, Thẩm Hoài đành cắn răng bước theo. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Tạ Chỉ đang trong mình, Thẩm Hoài hơi chột dạ. Có điều hắn phải giới thiệu phụ thân và Tạ Hải Thành cho hai người Diêu Vinh Hoa, tưởng muốn tránh Tạ Chỉ cũng không được. Ai ui! Tôn Á Lâm vừa xuống thềm vừa la lên sởi lởi, đem ánh mắt của mọi người hút qua, chỉ thấy nàng sải bước lại, thân thiết kéo tay Tạ Chỉ về phía mình, hỏi, Tạ Chỉ, cậu về nước từ lúc nào, sao không nói với tớ một tiếng? Không nói lời nào đã chạy đến từ thành rồi, hay là trốn mấy tay đàn ông thối tha kia? Cậu yên tâm, tớ không nói gì với đám kia đâu. Dáng người Tạ Chỉ không thấp, nhưng bị Tôn Á Lâm khoác vai, chênh lệch thể hình khá lớn nên lọt thỏm ra sau. Hai người phản phất như chị em thân thiết lâu ngày gặp lại, dán chặt vào nhau. Tạ Chỉ một mực canh cánh chuyện đương sơ Tôn gia bao che Thẩm Hoài. Giờ lại thấy Tôn Á Lâm chủ động chạy ra khiêu khích, chặn không cho nàng bắt bẻ Thẩm Hoài, tâm lý càng bất mãn. Có điều nàng không sợ sệt gì Tôn Á Lâm, tính cách cũng đanh đá, mồm mép nhanh nhẩu, há miệng định châm biếm trả lời. Dù sao hôm nay nàng đến là để phá rối, có trở mặt với Tôn Á Lâm cũng sẽ hoàn thành được mục đích. Lại không ngờ Tôn Á Lâm còn phản ứng nhanh hơn, vừa thấy nàng mở miệng, mắt chợt mở to, ồ, một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi, hồi trưa cậu ăn gì vậy? Tạ Chỉ vô thức nghĩ chắc chắn mình dính thứ gì đó bị Tôn Á Lâm nhìn được, vội giơ tay mân mê mồm, nghi hoặc nhìn sang Tôn Á Lâm dò hỏi. Tôn Á Lâm nhấp nhấp môi, lộ ra hàm răng trắng như ngọc thạch, lại chỉ vào hai chiếc răng cửa đáng yêu của mình cho Tạ Chỉ nhìn, nói, ở chỗ này của cậu có dính rau. Mặt Tạ Chỉ tức thì đỏ rần đến tận mang tai. Nàng tự khoe tướng mạo không kém Tôn Á Lâm, bình thời cũng rất để ý hình tượng, ai ngờ cảnh rau nhét trong kẻ răng lại bị Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài và mấy người khách thấy được, đúng là không biết tìm lỗ nẻ nào để chui xuống cho đỡ ngượng. Nhìn đám Lý Cốc, Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa đều dùng ánh mắt quái dị nhìn sang, kẻ ưa mặt mũi như Tạ Chỉ thẹn phẫn đến chết, không cố được nhiều lễ nghi. Nhưng cũng không dày mặt đến mặt chìa móng tay vào trong xỉa răng trước mặt mọi người, vội che miệng chạy lại hỏi nhân viên xem phòng VWC ở đâu. Mới đầu người khác đều không chú ý đến răng miệng Tạ Chỉ, nghe được lời Tôn Á Lâm nói mới quay sang nhìn. Giờ Tạ Chỉ đã khép miệng kín như bưng, tay còn bịt lại, họ chỉ thấy nàng mặt đỏ bừng, vì chiếu cố cảm thụ của nàng lại chuyển mắt đi, làm như vô sự. Tâm lý còn tưởng thật đúng là trong miệng nàng còn có rau từ hồi trưa, thần tình người nào cũng hơi quai quái. Từ mới đầu, tâm thần Thẩm Hoài có quá nữa là đặt lên Tạ Chỉ, lúc nàng mở miệng định trả lời Tôn Á Lâm đã nhìn thấy rõ ràng. Hàm răng trắng bóng kia làm gì có vết tích nào? Thiếu chút nữa là Thẩm Hoài cười ra tiếng, vội mời mọi người lên lầu, nhìn sang Tôn Á Lâm đắc ý cười cười, dựng ngón tay cái lên tán thưởng. Thật không ngờ Tôn Á Lâm sẽ âm hiểm thế này, trực tiếp lưu loát đem khí diễm Tạ Chỉ vỗ xuống, thầm tự cảm khái. Về sau có đắc tội ai cũng không được đắc tội bà cô này a. Đợi Tạ Chỉ ý thức được mình bị xem thành khỉ đùa, từ phòng VWC đi ra, nộ khí không thể áp chế chuyển sang Tôn Á Lâm. Nhưng nàng không biết chạy đi đâu để giải oan, chẳng lẽ giải thích với từng người, rằng, răng miệng nàng không dính thứ gì cả. Là do con trời đánh Tôn Á Lâm âm hiểm kia trêu cợt, hãm hại, vu tội nàng. Đành ông một bụng nước đắng ngồi bên. Cả buổi dùng ánh mắt căm hờn nhìn chằm chằm Tôn Á Lâm, song cũng không dám tìm chỗ để đâm bị thóc chọc bị gạo. Thẩm Hoài không tiện trách phụ thân dẫn Tạ Hải Thành, Tạ Chỉ đến đây. Hôm nay trên danh nghĩa là Lý Cốc mời phụ thân hắn ăn cơm, dẫn cả hắn theo, lại bởi hắn có hẹn với Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa, không cách nào thoát thân, mới gặp cả hai bữa thành một lần. Tuy nói thân phận ba người Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa, Lý Cốc đều không thấp, nhưng so với phó tỉnh bộ thì còn cách một đoạn xa. Thế nên Tống Bính Sinh muốn giữ vai trò chủ đạo. Gọi thêm mấy người đi cùng, trong mắt người thường đó là điều đương nhiên. Thẩm Hoài xếp chỗ cho mọi người, thấy phụ thân hắn đã tự giác ngồi xuống từ thổ nào, thầm nhủ có lẽ ông ta tưởng mình mời Diêu Vinh Hoa, Trương Vinh Hoa đến ăn cơm là trò trẻ con, mới có thái độ khó chịu. May mà khí diễm tà chỉ đã bị áp xuống, lại có Tôn Á Lâm tùy thời đứng cạnh áp trận, Thẩm Hoài không cần bận tâm hôm nay nàng còn có năng lực gì để nhảy ra phá rối, chỉ cần nàng dám nhảy ra, tùy tiện một câu là đủ để nàng im miệng rồi. Lý Cốc biết cơ hội để tiếp xúc với Thẩm Hoài thế này rất khó được. Hơn nữa hôm nay Thẩm Hoài mời Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa đến gặp mặt, tất có sự tình muốn thương lượng, ăn xong cơm mình sẽ không tiện để lưu lại. Thế nên mới trực tiếp nhắc đến dự án hùng vốn ngay trên bàn. Mấy năm nay Hoài Hải không có dự án FDI nào đặc biệt lớn, đối với lần hợp tác cùng Fuji này, Điền Bí Thư cũng rất quan tâm. Trước khi rót rượu, Lý Cốc vừa cầm khăn ướt lên lau tay vừa nhìn sang Thẩm Hoài, hỏi, mới đầu nói đối tác hùng vốn với Fuji là Mai Thép, bọn tôi đều rất mong đợi ở phía các cậu. Nhưng trong báo cáo về phương án sơ bộ mà thành phố Đông Hoa giao cho tỉnh chính phủ, tôi và Điền Bí Thư có xem qua, hình như cổ phần của Mai Thép trong dự án không cao mấy a. Năm rồi FDI thực tế đổ vào Đông Hoa không đến 20 triệu đô la Mỹ, mà FDI toàn tỉnh cũng chỉ mới chừng 300 triệu đô la Mỹ. Nếu dự án hợp tác với Fuji thành công, số vốn FDI kéo về được sẽ lên tới con số 50-60 triệu USD, nên Bí Thư tỉnh ủy có quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Hiện tại Thẩm Hoài là một trong những đương sự của dự án. Nếu trên bàn ăn mà Lý Cốc tránh bàn tới chuyện này mới gọi là kỳ quái. Đương nhiên Thẩm Hoài sẽ không đem chuyện phân kỳ trong quyền khống chế nhà máy điện, bến cảng giữa hắn và Đàm Khải Bình nói cho Lý Cốc nghe. Đồng thời hắn cũng muốn tránh miễn để hai người Diêu Vinh Hoa bận tâm không đáng có về dự án mới. Chuyện nhập hai dây chuyền của Tây Vương Minh Tư, Thẩm Hoài từng giảng lược qua với Đàm Khải Bình. Lúc đó Thẩm Hoài lấy nó làm cái cớ, tránh miễn để dính dáng quá sâu vào dự án hợp tác với Fuji. Tiếp theo, dự án đi vào giai đoạn thực thi, cần trình lên tỉnh chính phủ xin giấy phép, cũng không cần bảo mật nghiêm cẩn như trước. Thế là trên bàn ăn, Thẩm Hoài đem càng nhiều chi tiết cụ thể giới thiệu cho ba người Lý Cốc. Sau khi Điền Gia Canh tới Hoài Hải, Lý Cốc luôn giữ công tác hiệp trợ ông ta bắt tay vào cải chế xí nghiệp quốc doanh và tập thể hương trấn. Chế độ xí nghiệp hiện đại lấy quyền tài sản rõ ràng, chức trách phân minh, chính trị kinh tế tách ra, quản lý khoa học có một trọng điểm là trao cho xí nghiệp quyền tự chủ lớn hơn trong kinh doanh và quyết sách. Thế nên những lời giải thích của Thẩm Hoài rất dễ lọt vào tai Lý Cốc. Nếu Mai Thép đang tích cực trù bị dự án mới, đối với ý tưởng hùng vốn mà Fuji đột nhiên quản ra có thái độ không trọng thị, không tích cực cũng có thể chấp nhận. Nhớ lại hôm trước Từ Bái bận tâm sau khi Mai Thép và Thị Thép hợp nhất, quy mô có khả năng vượt mặt tập đoàn tỉnh Thép. Giờ được nghe Thẩm Hoài giới thiệu chuyện nhập hai dây chuyền từ Tây Vương Minh Tư, Xiaoming Google dịch. Phiên âm ngược từ tiếng Trung sang tiếng Anh nên chắc chắn là không đúng rồi, nhưng từ giờ sẽ để thế cho tiện nhé. Ok. Lý Cốc cảm khái, tốc độ phát triển hiện thời của Mai Khê nhanh thật. Nếu hai dự án này mà thành công, tương đương với tạo dựng thêm một tập đoàn tỉnh thép nữa à. Bước tiến quá lớn chưa hẳn đã là việc tốt. Theo tôi thấy, cứ chăm chú vào một hạng mục thôi, đó mới là điều cần thiết, đừng quá tham lam muốn ăn nhiều. Lời Lý Cốc lại không đi vào tai Tống Bính Sinh, nếu đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp, hắn không muốn nhìn thấy Thẩm Hoài công khai đối chọi với Đàm Khải Bình ở Đông Hoa. Mới dùng giọng điệu tự cho là tế nhị nói, dây chuyền sản xuất của Xiaoming Xin sắp hết hạn sử dụng đến nơi rồi. Nếu bọn hắn đã muốn dùng giá tương đương với bán phế liệu chuyển cho bên này, đồng nghĩa trong lòng bọn hắn cũng rõ ràng. Dây chuyền đã không còn bao nhiêu giá trị để lợi dụng. Thiên hạ này chỉ có lầm mua, không có sai bán, tôi thấy việc này không đáng tin, tốt nhất hiện thời Mai Thép nên dồn tâm lực vào dự án hùng vốn với Fuji, con đừng gấp làm gì. Thẩm Hoài nhìn sang phụ thân, không ngờ đêm nay khí thế tại chỉ vừa bị áp xuống, cha ruột đã nhảy ra phê bình, muốn giúp Đàm Khải Bình đè mình xuống. Nghe được lời Tống Bính Sinh, Lý Cốc, Diêu Vinh Hoa, Trương Kiến Hoa đều hơi sững. Thẩm Hoài bèn vỗ đùi, cười lớn với ba người bọn họ, phụ mẫu trong thiên hạ đều lo con cái mình cả đi đường cũng không bước nổi, hết bận tâm cái này lại bận tâm cái kia. Các anh xem, ba tôi có phải thế không? Đã là phó tỉnh trưởng rồi, nhưng cái tật thích lải nhải mãi mà không sửa, hai năm nay tôi trốn đến Đông Hoa cũng đã hạ quyết tâm muốn làm một phen sự nghiệp, để ba tôi biết, ánh mắt đứa con này không kém như ông ấy tưởng. Tống Bính Sinh nghe Thẩm Hoài ăn nói cuồng vọng thế này, thiếu chút nữa là phúng ra một búng máu. Nhưng ba người Lý Cốc nghe lại ha ha cười lớn, cha con quan hệ hơi không hòa thuận trong thiên hạ có quá nhiều rồi. thêm hai người Tống Bính Sinh, Thẩm Hoài cũng không có gì đáng nói. Thẩm Hoài nói thế, ngược lại chỉ khiến bọn hắn không đem lời của Tống Bính Sinh nghe vào tai, chỉ cho rằng ông ta xuất ở thiên tính người làm cha, không yên tâm về việc Thẩm Hoài làm. Chương 287, khốn khó tài chính. Ngược lại riêng mình Tạ Hải Thành không tìm sơ hở để chọc Thẩm Hoài trong trường hợp này, mà tùy ý bàn chuyện liên quan đến công ty Hải Phong với ba người Lý Cốc. Tạ chỉ bị Tôn Á Lâm đùa cợt không nói được một lời, khí thế mất hết. Tống Bính Sinh thì bị Thẩm Hoài lấp một lần, cáu thẹn không để đâu cho hết, nhưng trước mặt đám Lý Diêu Trương, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tỏ vẻ độ lượng, không để ý đến thái độ Thẩm Hoài. Uống rượu xong, Lý Cốc cáo từ rời đi, Tống Bính Sinh thấy đứa nghiệt tử này không nghe lời nói tốt nói xấu của mình vào tai. Tốt nhất là mắt không thấy, tâm không phiền, liền cùng Tạ Hải Thành, Tạ chỉ lên xe rời đi. Hai người Diêu Trương ở lại, nghe Thẩm Hoài giới thiệu một chút công tác chuẩn bị mà Mai Thép đang làm cho dự án mới. Trước mắt Quốc vụ viện có văn bản quy định yêu cầu xí nghiệp sắt thép muốn đầu tư vào dự án mới phải có tỷ lệ tiền dự trữ không được thấp hơn 40%. Yêu cầu các cơ cấu tài chính quản lý nguồn tiền cho vay chặt chẽ hơn. Tuy những quy định này còn chưa được chấp hành một cách thực sự nghiêm ngặt ở địa phương, song dự án lớn như vậy, muốn ngân hàng thương nghiệp, ngân hàng Trung Quốc cho vay gần 30, 40 triệu đi ra. Tất phải để bọn họ nhìn thấy khả năng thành công cái đã. Nhập dây chuyền luyện thép từ ngoài nước, ở đại lục không phải không có tiền lệ, song không hề được người trong ngành nhìn nhận một cách khả quan. Trọn cả dự án có độ rủi ro khá lớn, vì theo đuổi lợi ích, tất nhiên phải thấy Mai Thép đi trước xung phong hãm trận, ngân hàng thương nghiệp và ngân hàng Trung Quốc mới có khả năng tham gia vào. Hơn một năm qua, ngân hàng thương nghiệp một mực là đối tác chính của Mai Thép. Tuy bên chấp hành cụ thể là chi nhánh Đông Hoa, nhưng ở trên tỉnh Diêu Vinh Hoa một mực quan tâm đến tình hình ở đây. Đối với quá trình cuộc khởi của Mai Thép, phong cách lãnh đạo của Thẩm Hoài, cùng năng lực, độ ngưng tụ trong xí nghiệp, bản thân ông ta rất rõ ràng. Có điều quy mô nghiệp vụ của ngân hàng thương nghiệp ở Hoài Hải không lớn, mới phát triển được 4 chi nhánh, tổng lượng tiền huy động được vừa vượt con số 3 tỷ. Sang năm tổng ngạch tín dụng trao cho Mai Thép cao tới 120 triệu, chi nhánh tỉnh đã ủng hộ gần như hết khả năng cho phép. Nếu còn muốn vay thêm 30, 40 triệu để nhập dây chuyền, mình chi nhánh tỉnh là nuôi không nổi. Ngân hàng thương nghiệp có ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể đem nghiệp vụ toàn tỉnh đổ lên một xí nghiệp duy nhất. Thế nên Thẩm Hoài mới nhờ Diêu Vinh Hoa ra mặt, liên hệ với một số cơ cấu tài chính khác, để tiện giành được nhiều nguồn lực tài chính hơn. Thể chế tài chính đại lục vừa tiến hành cải cách toàn diện, nói đến năng lực cho vay, vẫn là năm ngân hàng lớn Trung, Giao, Nông, Công, Kiến giữa vị thế chủ đạo. Lần gặp Trương Kiến Hoa này chỉ là bước dạo đầu, những người phụ trách của ngân hàng công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, xây dựng ở Hoài Hải Thẩm Hoài đều phải tìm cơ hội bái phỏng một lần. Đêm nay, trên bàn nhậu Lý Cốc rất quan tâm đến sự phát triển của Mai Thép, đối với dự án hùng vốn hay hạng mục nhập dây chuyền từ siêu minh sinh đều hỏi khá cụ thể. Chứng tỏ sự cuộc khởi của Mai Thép đã dẫn tới sự quan tâm của bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh. Nói đến đây, Thẩm Hoài không thể không cảm kích Lý Cốc. Lấy độ tinh minh của họ Lý, tự nhiên hiểu được chỉ cần hắn xuất hiện đêm nay sẽ khiến Thẩm Hoài mượn thế, nhưng trên bàn tiệc, hắn hoàn toàn không giới ý lộ ra hứng thú với Mai Thép, để người khác không cảm nhận được sự khó xử trong mâu thuẫn phái hệ của hai bên. Chỉ bằng điểm này, đối với giám đốc chi nhánh ngân hàng Trung Quốc ở Hoài Hải, Trương Kiến Hoa có ảnh hưởng rất trực tiếp, nghe Thẩm Hoài giới thiệu Mai Thép và tình hình tương quan. Nói đã vì thúc đẩy hạng mục mà gom được 100 triệu tư bản, ông ta thẳng thắn nói, sang năm tổng ngạch tín dụng cho Hoài Hải mới chỉ chừng 10 tỷ. Hiện tại, tỷ lệ cho vay của năm ngân hàng lớn cũng tầm ấy, phần dành cho nông, lâm, ngư nghiệp chỉ là đầu nhỏ, đầu tư kiến thiết cơ sở hạ tầng như giao thông, điện lực mới là đầu lớn. Trong hội nghị quy hoạch tài chính sang năm, Điền Bí Thư và Triệu Tỉnh Trưởng yêu cầu năm ngân hàng lớn phải giúp đỡ giải quyết 1 tỷ rưỡi tiền kiến thiết. Cậu nói khối này mà phân ra thì còn thừa được bao nhiêu? Chiếu theo tình hình ở ngân hàng Trung Quốc, sang năm khoản tiền dành cho các xí nghiệp trong tỉnh vay để mở rộng sản xuất khả năng khoảng 3, 4 tỷ là cùng. Ai cũng muốn vay, tiền thì lại ít, mà ai cũng phải chiếu cố mới khổ. Vì dự án này mà Mai Thép cần gần 40 triệu, thực sự quá khó. Các cậu nên nghĩ cách, tốt nhất là thông qua thị ủy Đông Hoa, hướng tỉnh chính phủ làm đơn xếp vào hạng mục kiến thiết trọng điểm, như thế năm ngân hàng chúng tôi mới có cớ để gom ra. Thẩm Hoài biết lời Trương Kiến Hoa nói là thực tình, cũng biết Đàm Khải Bình đang tiêu đầu nát tráng vì 120 triệu mà thì thép phải bỏ ra. Vì thế căn bản không khả năng giành được sự ủng hộ từ ông ta, không có thị ủy ra mặt, làm sao để dự án được xếp vào hạng mục đầu tư trọng điểm của tỉnh chính phủ. Nói đến thiếu tiền. Không phải ngân hàng trung ương cứ in ra là giải quyết được vấn đề, nguồn lực không đủ, tiền in càng nhiều chỉ càng khiến lạm phát tăng cao khó kiểm soát nổi. Kêu gọi đầu tư, thực tế là tăng thêm năng lực nhập khẩu các nguồn lực từ ngoài nước. Đây cũng là nguyên nhân căn bản mà trong giai đoạn hiện tại nhà nước rất chú trọng đến đầu tư FDI. Tiễn hai người Diêu Trương đi, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm về lại khách sảnh trên tầng 2, hớp một ngụm trà cho tỉnh người, nói với Trương Thác, Thiệu Chinh, thời gian không còn sớm nữa, hai anh đi nghỉ trước đi. Thẩm Hoài bưng ly trà đi ra trước sông, nhìn ra dòng sông êm đềm trong ánh sáng lấp lánh buổi đầu tối. Bên kia bờ là Đại học Công nghiệp Hoài Hải, hắn có 4 năm tuổi trẻ sống ở đó, đáng tiếc tuổi thanh xuân kia không thể kể lại cho ai được nữa. Hơn một năm qua hắn lên tỉnh thành không ít lần, song chưa rảnh về thăm lại trường cũ, lần này cũng tương tự, không có thời gian đủ để tạt qua một chốc. Nhìn bộ dạng hậm hực khi rời đi của người cha ngốc nghếch và hai bố con nhà kia, chắc là chờ cậu làm dự án thất bại, lại tới hung hăng dạy cho một trận đây. Tôn Á Lâm bước lại, dựa bên sông cửa, nhìn khuôn mặt banh chặt dưới sắc đêm thâm thúy của Thẩm Hoài, nói, Đạm Khải Bình không ủng hộ. Nhưng cũng không làm gì được cậu. Nếu Đàm Khải Bình được bọn họ ủng hộ, điều cậu đi nơi khác, đến lúc đó cả nơi để kêu oan cậu cũng không có. Nói thực, nhìn tình hình hôm nay, tôi thực sự rất bận tâm. Cha cô mới là đứa đần ấy. Thẩm Hoài cười mắng Tôn Á Lâm một câu, nhìn không nổi nhếch mép tự giễu. Chỗ dựa lớn nhất khiến hắn không sợ Đàm Khải Bình động đến mình là thân phận con cháu Tống gia, nhưng nếu cha hắn cảm thấy ngứa mắt, phiền lòng, nói không chừng sẽ điều hắn sang nơi khác. Đến lúc đó thì khổ to. Thẩm Hoài nghĩ mông lung, nói, tình hình không hỏng thế kia đâu. Dù Đàm Khải Bình và cha tôi có cáu thẹn thành giận, tâm sinh bất mãn, nhưng chắc sau khi chúng ta làm hư dự án mới tính sổ, chúng ta cứ việc ta làm, thành công rồi, khác gì tát thẳng lên mặt bọn họ. Cô cảm thấy thế có kích thích không? Cậu muốn dùng thời gian một năm làm xong dự án, trừ 100 triệu miễn cưỡng lắm mới góp ra được, 500 triệu còn thiếu thì đào đâu ra? Diêu Vinh Hoa không phải không giúp, nhưng cùng làm là thêm 100 triệu nữa thôi. Thế đã là cực hạn của ông ta rồi. Tôn Á Lâm nói. Bối thủy nhất chiến A. Thẩm Hoài nói, tôi định cứ kiến thiết hạng mục trước, vừa kiến thiết vừa trù tiền. Như thế cũng tăng thêm chút lòng tin cho phía ngân hàng, chỉ dùng mồm mép suông thôi là không được, nửa năm tiếp theo, cô phải vất vả nhiều. Tôn Á Lâm buông buông tay, lâu nay nàng sống ở hải ngoại, quen với sự công nghiệp hóa ở các nước Tây Âu. Hai năm nay mới về nước, đối với tốc độ kiến thiết hạng mục của đại lục cũng trố mắt cứng lưỡi. Rất nhiều văn bản pháp luật của đại lục còn chưa hoàn chỉnh, có một số lớn công trình vừa thiết kế, vừa xin thông qua, vừa xây dựng, gọi là công trình tam biên. Cộng thêm trước mắt tài sản đất đai là của toàn dân, tức là của không ai cả. Muốn giải tỏa mà có đầy đủ quyết tâm thì cũng dễ dàng, yêu cầu thẩm định với dự án lại không nghiêm ngặt. Tốc độ kiến thiết nhanh vượt hẳn ra ngoài tưởng tượng. Một dây chuyền luyện thép công suất cao đến 30 vạn tấn, năm, dù là nhập khẩu thì với những quốc gia có yêu cầu nghiêm ngặt, từ bắt tay đến hoàn thành, mất 2 đến 3 năm đã được tính là nhanh. Chỉ với bối cảnh đại lục hiện thời mới có khả năng hoàn thành tất cả sự tình trong vòng một năm. Đương nhiên, với quy mô lớn mà chạy tốc độ tên lửa như vậy, muốn tránh xảy ra vấn đề, yêu cầu dành cho tập thể kiến thiết và vận hành là rất cao. Làm kẻ đầu tư, tất nhiên sẽ thích dự án hoàn thành sớm, đối với bọn hắn, càng sớm làm xong đồng nghĩa với càng có thể thích ứng với sự biến hóa của thị trường, thời gian đến giai đoạn thu lãi cũng được rút ngắn. Tôn Á Lâm nói, Diêu Vinh Hoa có nói qua với tôi, rằng tôi không thích hợp với công tác trong ngân hàng thương nghiệp nữa. Cậu nói xem tôi bị sao quả tạ nào chiếu, quản lý đầu tư tài chính không làm, lại chạy tới đây thành chân sai vặt cho cậu. Công ty đầu tư ở nước ngoài của Tôn Á Lâm có liên đới quá sâu với Mai Thép, quy mô đầu tư cũng càng lúc càng lớn, bây giờ ngân hàng thương nghiệp lại cho Mai Thép vay một khoản lớn. Vì tránh miễn dây dưa lợi ích, Tôn Á Lâm tất phải từ chức trong ban quản lý ngân hàng mới được. Cô cứ kêu oan. Thẩm Hoài không đáng nói, hiện thời ảnh hưởng của Mai Thép còn chưa đủ lớn nên kiếm tiền đầu tư mới khốn khó, nhưng cô thử nhân đôi giá trị số cổ phần Mai Thép đang nắm bán cho Tống Hồng Quân, xem anh ta có mua không. Các chỉ tiêu của dây chuyền lò điện số 1 Mai Thép đã đi vào ổn định, chỉ cần thị trường không biến động mạnh, mức tăng trưởng tư bản đã lên tới con số 100%, có cho vay nặng lãi cũng không kiếm được lời dày thế này. Tôn Á Lâm có kêu khổ bằng trời Thẩm Hoài cũng mặc kệ. Không biết, hôm nay cậu đã đồng ý điều kiện của tôi, không được chơi xấu đâu đấy. Tôn Á Lâm nũng nịu, vì giúp cậu, giờ tà chỉ chắc đang hận tôi vào xương. Sớm biết hôm nay phiền hà như vậy, hồi đó nên dương mắt nhìn nàng ta cầm gậy phế cậu đi mới phải. Nghe Tôn Á Lâm bắt đầu lôi chuyện xưa ra yêu hiệp, Thẩm Hoài vội cầm ly trà lên, nửa chạy nửa trốn lủi lên phòng trên tầng 3. Mặc dù Thẩm Hoài đã phân phó Thiệu Chinh và Trương Thác sớm nghỉ ngơi, chẳng qua hai người vẫn ngồi tán gẫu trong phòng, làm sao lãnh đạo mà đi nghỉ mà mình đã chui lên giường trước được. Nghe Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm mỗi người một ngã. Trương Thác đứng dậy vươn vai, cười nói với Thiệu Chinh, hôm nay tôi mới biết người không thể mạo tướng A, hồi trước ở Đông Hoa, Thẩm khu trưởng đúng là quá đê điệu. Thiệu Chinh cười cười, vỗ vai Trương Thác nói, dặn nhân viên công tác giữ mồm giữ miệng chút, Thẩm khu trưởng không vui khi người ngoài biết chuyện riêng của mình đâu. Cái này cậu cứ yên tâm, công tác bảo mật tôi sẽ chú ý thường xuyên. Trong khi Thẩm Hoài còn đang đau đầu vì đủ loại quan hệ lợi hại vướng víu hiện thời, thì trong lòng Trương Thác lại chỉ có hâm mộ không thôi. Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương nghiệp và Ngân hàng Trung Quốc. Tính theo cấp bậc hành chính đều ngang với chính ty, cục, cộng với thư ký cho bí thư tỉnh ủy, người mà bí thư địa thị tuyến dưới cũng phải lấy lòng, hôm nay lại tụ tập ở chỗ này. Chỉ nghĩ đến thôi Trương Thác đã hưng phấn đến trằn trọc cả đêm. Chương 288, Birmingham ở từ thành còn chưa có đường bay đến thẳng Birmingham, Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm phải sang Hồng Kông trước, gặp Tống Hồng Quân một cái đã. Vì tiết kiệm chi phí, Thiệu Chinh không xuất ngoại theo. Tôn Khải Nghĩa tránh mà không gặp. Ngược lại Tống Hồng Quân có ra mặt giúp hẹn gặp một số người trong giới đầu tư, tạo cơ hội cho Thẩm Hoài giới thiệu dự án, có điều hiệu quả không cao. Tuy giới đầu tư Hương Cảng có cách nhìn rất lạc quan với hình thế phát triển của đại lục sau cải cách, nhưng trước mắt từ đầu thập niên 90, dòng đầu tư chủ yếu chảy vào các địa khu ven biển có hoàn cảnh ưu việt như Quảng Nam, Giang Đông, Quảng Đông, Chiết Giang, nhiều khả năng Hoài Hải là ánh xạ về tỉnh Giang Tô, Canh Tục cũng là người Giang Tô, thành phố Nam Thông. Hình như lấy Cồn Giang làm giới hạn, nửa đầu thập niên 90, lượng đầu tư đổ vào các địa khu duyên hải mặt Bắc Cồn Giang không lớn. Hướng nửa lên hướng Bắc là bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông, các địa khu này có biên độ hấp dẫn giới đầu tư Nhật Hàn khá cao, khăng khăng Hoài Hải lại kẹt ở giữa, thành vùng trũng về mặt kêu gọi đầu tư. Tống Hồng Quân cũng phất cờ gõ trống hết mức, nhưng rất nhiều người đều chỉ quan tâm đến thực tế. Cơ hồ không có ai cho rằng, một địa khu GDP, đầu người không đến 2.500 đô la Mỹ HK, hoàn cảnh đầu tư lại có thể tốt đến chỗ nào. Thẩm Hoài và Tôn Á Lâm lưu lại HK 2 ngày, nhưng chỉ kiếm được chưa tới 10 triệu đô la Mỹ HK tiền đầu tư. Mà 10 triệu này mới chỉ là ý tưởng, có mấy người nể mặt Tống Hồng Quân với Tôn Á Lâm mới đồng ý khi nào rảnh sẽ tới Đông Hoa khảo sát, cuối cùng có thành thật hay không còn là ẩn số chưa biết. Tống Hồng Quân cũng không có ý đầu tư thêm vào dự án mới. Thậm chí trên đường đưa Tôn Á Lâm, Thẩm Hoài ra sân bay còn khuyên hắn buông bỏ. Ba cậu leo được lên ghế phó tỉnh không dễ dàng. Cậu phải hiểu cho tâm tình ông ấy, sợ cậu làm hư chuyện, phải gánh cái tội không biết cách giáo dục con cái. Nếu giờ cậu buông bỏ hạng mục nhập hai dây chuyền từ Siêu Minh Xin, 10 triệu kia tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư vào Mai Khê. Thế là được rồi, với tình hình Mai Thép hiện giờ, cậu cứ làm tốt chức trách trong tay. Cả tiền lẫn chính tích đều không thiếu, cần gì phải mạo hiểm. Hạng mục này với Mai Thép, với tương lai Đông Hoa quá quan trọng, có khó có khổ hơn nữa, cửa ải lớn hơn nữa tôi cũng phải khắc phục, nếu dễ dàng buông bỏ, Mai Thép đã không có bố cục hôm nay. Thẩm Hoài nói, Hồng Quân. Nếu anh có nghiệp vụ nào cần dùng tiền thì cứ rút, tôi không trách anh đâu. Cậu nói gì thế, 10 triệu kia tôi tặng không cho cậu thì đã sao? Tống Hồng Quân cười nói, tôi chỉ nói thế thôi, nếu cậu cảm thấy có thể thành công, vậy 10 triệu kia nhất định sẽ chuyển đến đúng hạn, phía tôi cậu không cần bận tâm. Thẩm Hoài biết chắc phụ thân mình đã gọi điện cho Tống Hồng Quân, Tống Hồng Quân có thể không rút 10 triệu đồng ý đổ vào đầu tư lúc đầu đã chịu áp lực không nhỏ. Lên máy bay, Thẩm Hoài không khỏi bi quan về kết quả chuyến đi, hỏi Tôn Á Lâm, cô nói xem chú hai Tôn Khải Nghĩa của cô có thông gió trước hay không? Tôn Á Lâm trừng Thẩm Hoài một cái. Không đáng nói, anh tưởng lấy đức tính của anh còn cần chú hai thông gió. Anh nói thử xem, hiện thời trong Tôn gia có ai vừa dốt lại lớn mật như tôi, dám cầm tiền nện lên người anh? Thẩm Hoài cười lớn, lại hỏi, vậy ba cô thì sao? Lần này liệu có gặp mặt được không? Còn phải xem ông ấy có muốn gặp đứa con này không đã. Tôn Á Lâm nói, cũng trách anh, giờ tôi theo sát anh thế này, ở Tôn gia sắp thành dị loại, thành quái thai rồi. Lại nói, nghĩ mà xem, nhân tâm đúng là lạ thật. Nếu người cha ngốc nghếch của anh vẫn chỉ là quan viên cấp phó ti, chắc sẽ không mơ mộng đời này leo được lên ghế tỉnh trưởng. Bộ trưởng. Nhưng mới qua một năm liền nhảy vượt hai cấp, thành phó tỉnh trưởng rồi. Cho dù vô số người nói đây là người khác an ủi cho Tống gia, vẫn không ngăn được ba anh nảy sinh tham vọng bình ổn qua mấy năm, có thể vét được một lượt tỉnh trưởng hoặc bộ trưởng. Cho dù là phó tỉnh bộ thực quyền cũng mạnh hơn hiện tại a, khăng khăng lại có đứa con không nghe quản giáo, thích sinh sự gây chuyện như anh, đoán xem liệu trong lòng ông ta có cảm thấy tự mình rất xui xẻo không? Thẩm Hoài cười cười, hắn không muốn phỏng đoán tâm thái, phụ thân, đến cùng là gì, song không thể không thừa nhận. Có đôi lúc Tôn Á Lâm nói chuyện rất xác đáng, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Phụ thân hắn mà không muốn đơn giản treo hàm phó tỉnh trưởng hai năm rồi về lại bộ ủy kiếm nhàn chức đến lúc lui hui, rất có thể sẽ kết hợp càng khẩn mật với đám Tô Duy Quân, Đàm Khải Bình, trên chính trị cũng sẽ dựa sát hướng tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, xướng đối đài hí với Điền Gia Canh, chuyện phiền toái còn ở đằng sau. Thẩm Hoài xin một chiếc chăn mỏng từ tiếp viên, đắp chăn đi ngủ, không nghĩ đến những chuyện đau đầu kia nữa. Trước đến Birmingham, gặp đám Chu Tri Bạch, Triệu Đông mới cần gấp. Birmingham nằm ở trung bộ England, là đất phát nguyên cách mạng công nghiệp của nước Anh, hệ thống công nghiệp sớm dần thành quy mô từ thế kỷ 16-17, hiện nay là thành phố lớn thứ hai trong cả nước, một trong những trung tâm công nghiệp chế tạo, cũng là khu gia công kim loại lớn nhất thế giới. Các ngành công nghiệp phát triển ở Birmingham rất đa dạng, từ luyện kim đen đến luyện kim màu, chế tạo máy, công nghiệp ô tô, máy bay, hóa học, quân sự đều có quy mô rất lớn. Trước mắt gần 30% sản phẩm xuất khẩu của Anh có xuất xứ từ khu vực Birmingham. Tập đoàn Siemens chỉ là một trong rất nhiều xí nghiệp công nghiệp ở đây thôi. Nhưng sau thập niên 80, nền kinh tế Tây Âu sa vào suy thoái, kinh tế Birmingham cũng chuyển dời sang ngành công nghiệp thứ ba, tài chính, du lịch và năng lượng mới, khiến bố cục công nghiệp truyền thống có điều chỉnh tương đối mạnh mẽ. Mai Thép có ý mua lại hai dây chuyền luyện thép cũ, phía Siemens rất hoan nghênh. Dây chuyền lò điện này vốn có kế hoạch đào thải, còn hai năm nữa là hết hạn sử dụng, nếu không có xí nghiệp nào đồng ý tiếp nhận, rất có thể sẽ trực tiếp cho thẳng vào lò luyện thép để tái chế. Giá mà Siemens báo cũng không cao, chỉ nhỉnh hơn giá sắt vụn một ít. Siemens không phải thằng ngốc. Chuyển nhượng dây chuyền cũ cho Mai Thép với giá gần như cho không, nhìn qua không được lợi lộc gì, nhưng bọn họ sẽ tiết kiệm được khoản chi phí dỡ bỏ khá lớn. Lấy sức lao động địa phương ở Birmingham mà tính, chi phí ít nhất cũng phải lên tới mấy triệu USD sau khi chuyển nhượng, phần dỡ bỏ sẽ do Mai Thép phụ trách. Bất luận là dỡ bỏ dây chuyền đem về nước lắp đặt lại, hay tương lai vận hành sản xuất thử, Mai Thép đều cần mời một lượng kỹ thuật viên từ Siemens sang chuyển giao kỹ thuật, có thể giúp Siemens hoãn giải một phần áp lực cắt giảm nhân công. Không tính phần xác bán với giá cho không. Muốn vận hành dây chuyền phải có một số kỹ thuật mà Siemens giữ độc quyền, chuyển nhượng kỹ thuật cũng sẽ khiến bọn họ giành được thêm một phần thu ít nữa. Vì tiết kiệm chi phí, Triệu Đông, Phan Thành và Chu Tri Bạch dẫn đội tới Birmingham trước là để xác nhận dây chuyền có thể sử dụng, đồng thời trong quá trình tiếp xúc sơ bộ phía Siemens cũng biểu hiện khá là thành ý, liền trực tiếp thuê một dãy túc xá dành cho công nhân trong tập đoàn, làm nơi làm việc tạm thời cho tiểu bang. Phía Siemens cũng ủy phái tổng giám đốc xưởng sắt thép David Alan phụ trách chuyên môn tiếp xúc cùng Mai Thép. David Alan mới khoảng 35-36 tuổi, người da trắng tóc vàng điển hình, rất cao. Tuổi trẻ như thế, lại có thể thành tổng phụ trách một xưởng quy mô 40 vạn tấn thép, nằm trong tập đoàn có phong cách bảo thủ như Siemens, có thể gọi là niên khinh hữu vi, khá có bối cảnh. Có điều trước khi dây chuyền chuyển cho Mai Thép dở dời, tuyệt đại đa số công nhân viên trong xưởng sẽ bị cắt giảm. Dù Alan có giành được chức vị mới trong nội bộ tập đoàn thì cũng sẽ không quá lý tưởng. Ngành David Alan theo học là quản lý vận hành công nghiệp truyền thống, mà khu công nghiệp truyền thống trong địa khu Birmingham đều đang trong giai đoạn héo rút. Xưởng sắt thép còn lại của Siemens khả năng sẽ bị dỡ bỏ trong vòng 2 năm nữa, David có ở lại Birmingham cũng không có đất dụng võ. Thế nên trong mấy ngày tiếp xúc với Thẩm Hoài, tuy Alan khá tận chức trách, nhưng không kìm được có chút ý hứng trơ trụi, không thể nói là nhiệt tình đãi khách được. Dạng quản lý cấp cao quốc tịch hải ngoại như Alan, lương năm phải mười mấy 20 vạn bảng Anh, hiện thời mai thép còn dùng không được. Đương nhiên, dù Thẩm Hoài muốn mời sang Trung Quốc làm việc, chưa hẳn người ta đã đồng ý, Alan và cả đám nhân viên quản lý công trình tham gia hiệp đàm của Siemens đều tỏ ra nghi hoặc và khó hiểu về hành vi của mai thép. Mua về một dây chuyền 2 năm nữa là hết hạn sử dụng thì làm được gì? Thật có thể cải tạo để tận dụng 10 năm 8 năm ư? Người nghèo tưởng tượng hoàng đế cả ngày dùng tăm xỉa răng bằng vạn, hoàng đế lại nghi hoặc người nghèo sao không ăn thịt băm. Không biết có phải Tôn Khải Nghĩa ngầm phóng phong thanh gì không mà phụ thân Tôn Á Lâm không rút thời gian đến Birmingham thăm con gái, Thẩm Hoài cũng không có thời gian tới Paris thăm cố nhân, mà dù có đi chưa chắc đã đạt kết quả lý tưởng. Do Triệu Đông, Phan Thành, Chu Tri Bạch đã dẫn đội sang chuẩn bị trước, công tác làm rất tỉ mỉ, sau khi Thẩm Hoài đến. Có thể ra quyết sách rất nhanh. Đúng dịp Siemens có kế hoạch đình chỉ vận hành dây chuyền ngay sau lễ Giáng sinh, Thẩm Hoài còn có thể nắm lấy 2-3 ngày cuối cùng, quan sát tận mắt tình hình vận hành thiết bị của nhà xưởng. Dây chuyền lò điện thép chủ lực mà Mai Thép đang vận hành là kỹ thuật được nhập từ Anh hồi đầu thập niên 80, về mặt kỹ thuật rất gần với dây chuyền này. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Thẩm Hoài nhất định muốn mua nó. Lấy lực lượng kỹ thuật hiện có của Mai Thép, vận hành tốt dây chuyền này sẽ có ưu thế cực lớn. Lỡ qua thôn là không còn tiệm, Thẩm Hoài đành cắn răng mà làm thôi. Thẩm Hoài chạy ngược chạy xuôi 3 ngày, thảo luận với đám Chu Tri Bạch, Triệu Đông, Phan Thành, quyết định một số nghi điểm chưa quá xác định hồi mới khảo sát, chính thức bắt tay vào hạng mục, cùng Siemens triển khai dỡ bỏ và đàm phán chuyển giao kỹ thuật liên quan. Thẩm Hoài quyết định đồng thời tiến hành dỡ dời dây chuyền và kiến thiết nhà xưởng. Dỡ dời toàn bộ thiết bị, đưa lên thuyền vận chuyển về đại lục phải mất 4 đến 6 tháng. Hiển nhiên Thẩm Hoài sẽ không ngồi tay không chờ đợi trong 4 đến 6 tháng này được. Thẩm Hoài quyết định để Triệu Đông về nước tiến hành chuẩn bị kiến thiết công trình giai đoạn đầu. Hắn và Phan Thành vẫn ở lại Birmingham, vừa tiến hành đàm phán với Siemens, vừa phiên dịch bản vẽ thiết kế nhà xưởng bên này. Thẩm Hoài muốn sử dụng phương án thiết kế cơ địa của Siemens hiện thời cho dự án, sau đó trong quá trình kiến thiết sẽ suy tính phương diện cải tạo sau, như thế có thể hạn chế được chi phí, tiết kiệm thời gian, thêm nhanh tiến độ dự án. Chu Tri Bạch còn một đống việc ở Bằng Duyệt cần quản, không khả năng dồn đại bộ phận tinh lực vào hạng mục này. Do Bằng Duyệt có nghiệp vụ vãng lai về mậu dịch phế thép với Yên Lân, hắn sẽ phụ trách thêm công tác vận tải vật tư thiết bị trong tương lai. Tôn Á Lâm thì bay sang Pháp, tiếp tục phụ trách tìm kiếm nguồn đầu tư. Nếu không có càng nhiều tiền đầu tư đổ vào, 100 triệu tư bản gom được ban đầu, trong đó có một bộ phận khá lớn là tính từ quỹ đất, cộng với mấy chục triệu vay từ ngân hàng thương nghiệp. Chút tiền đó không đủ để tiêu hao 3-4 tháng. Sau 3-4 tháng đầu, nếu không có tiền đầu tư mới, cả thiết bị đã dỡ xuống cũng không cách nào trở về đại lục, tất nhiên kéo theo dự án không cách nào tiếp tục được. Thẩm Hoài ở lại Birmingham 20 ngày, đợi chi tiết hợp đồng được thống nhất, liền phân phó đám Phan Thành tiếp tục ở lại. Mình hắn đi về đại lục. Chương 289, sân bay về nước vẫn phải đi qua đường HK. Lúc xuống máy bay thì trời đã tối, nhưng chuyến bay về từ thành lại cất cánh vào sáng sớm hôm sau. Lần này không có Tôn Á Lâm đi theo, lại đúng lúc Tống Hồng Quân không ở HK, Thẩm Hoài chẳng có người quen nào ở đây cả. Giờ đang quẫn trí vì tiền, hận không bẻ đôi đồng bạc để tiêu, tự nhiên sẽ không ra ngoài sân bay tìm khách sạn qua đêm mà ngủ luôn trong sảnh đợi, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Sân bay HK là trạm trung chuyển đường không lớn nhất Đông Nam Á, người không bỏ được tiền nghỉ khách sạn, qua đêm tạm trong sảnh nơi nơi đều có. Thẩm Hoài không kiếm được chỗ nào ngon lành, đành tạm chấp nhận vị trí trong góc, ôm hành lý sắp lên sàn mà ngủ. Ngủ trên sàn nhưng vẫn ngon lành. Thẩm Hoài đang định đổi tư thế, vừa xoay người thì cảm giác đụng phải thứ gì đó mềm mềm, mở mắt ra mới thấy Tạ Chỉ đang cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt sắc lạnh như đao. Nàng trào phúng cười nói, ai ui, công tử Tống gia sao luân lạc đến mức ngủ ngoài sảnh đợi thế này? Giờ không lấy được tiền từ Tôn gia nữa, nhưng không phải anh còn một chị họ Phú bà để ăn cơm mềm à? Nhìn khuôn mặt lãnh diễm tuyệt luân của Tạ Chỉ, trên đó lại bố đầy vẻ ngạo mạn và không đáng. Thẩm Hoài lười nhác để ý đến cô ta, bò dậy khỏi sàn, vác hành lý lên, định tới nhà vệ sinh rửa mặt. Giờ hắn mới để ý thấy không chỉ mình Tạ Chỉ xuất hiện trong cơ trường, Tống Hồng Kỳ và mấy thanh niên nam nữ đứng xa xa một bên, chỉ trỏ trỏ sang bên này, thấy Thẩm Hoài đứng lên mới vẫy tay gọi hắn lại. Con gái Đàm Khải Bình, Đàm Tiểu Ngũ cũng đứng trong đám người, vẫy vẫy cười cười với hắn, tự nhiên lộ ra vẻ hớn hở khi tương ngộ người quen. Thẩm Hoài thực không muốn đi cùng một chỗ với Tạ Chỉ, Tống Hồng Kỳ, nhưng nếu đã gặp ở sân bay, không thể làm ngơ tránh mà không thấy. Đành ra hiệu tỏ ý muốn tới nhà vệ sinh trước. Vào trong đó chỉnh sửa lại bộ dạng mới chạy ra chào hỏi chúng nhân. Qua giới thiệu mới biết bốn người đi cùng Tạ Chỉ, Tống Hồng Kỳ đều là quan viên trong các ban ngành, hôm trước đến HK tham gia hoạt động, giờ mới bắt máy bay về lại BK, giờ bay chậm khoảng nửa giờ so với chuyến đi từ thành của hắn, riêng Tạ Chỉ sẽ ngồi cùng chuyến với Thẩm Hoài, bạn trai nàng Tống Hồng Kỳ mà những đồng nghiệp khác đến để tiễn ra phi trường. Một người trong đó tên Kỷ Thành Hy, con trai lão đại nhà họ Kỷ, là anh họ của Tiểu Ngũ. Kỷ Thanh Hy mới hơn 30 tuổi. Hiện tại đang công tác trong văn phòng quốc vụ viện, tuy dáng người tầm thước nhưng mày đậm mắt to, người nhìn khá có sức sống. Tiểu Ngũ nhân dịp cuối tuần mới theo anh họ đến HK chơi, vừa đúng gặp được Thẩm Hoài qua đêm ở đây. Tạ Chỉ nói người này sao mà giống cậu thế, tôi còn bảo làm sao cậu lại qua đêm ở sân bay được, không ngờ đúng thật. Tống Hồng Kỳ nói, thế làm gì đến nỗi phải qua đêm ở đây? Mấy ngày trước nghe chú Tư nói cậu có việc đi Birmingham. Hôm qua mới bay từ Birmingham về, phải qua HK mới có đường bay về từ thành, lười tìm khách sạn nữa mới ngồi đây đợi luôn. Thẩm Hoài cười nói, cả sảnh đợi không thiếu người qua đêm chờ máy bay, hắn không cảm thấy ngủ ở đây thì có gì không thích hợp. Đám người Kỷ Thành Hy đều như Tống Hồng Kỳ, lúc ấy toàn đảm nhiệm ghế cấp sứ trong quốc vụ viện và các ban ngành trung ương, quyền lực mà bản thân nắm giữ đã không ít. Hơn nữa bọn hắn còn không gian để leo lên, đường sĩ đồ rộng mở hơn quan viên bình thường nhiều, là những ngôi sao trên chính cục đại lục đương thời. Cách nghĩ chân thực trong đầu đây đó đều không trọng yếu, tự nhiên Thẩm Hoài cũng sẽ cười đùa đầy thân thiện bắt chuyện với họ. Kỷ Thành Hy bắt tay khá chặt với Thẩm Hoài. Nói, nghe Hồng Kỳ bảo công tác cậu làm ở Hoài Hải rất sáng chói, bọn tôi đều ở bộ ủy, đối với tình hình địa phương không quen thuộc lắm. Chừng nào rảnh thì giới thiệu kinh nghiệm công tác dưới đó cho chúng tôi nghe nhé. Thẩm Hoài không tin tưởng Tống Hồng Kỳ và đám này sẽ nói lời hay gì về mình, thấy Kỷ Thành Hy mới chừng hơn 30 tuổi, lại đặt ý nhắc tới chuyện này, đoán thần có lẽ hắn sẽ sớm có cơ hội bước xuống địa phương phát triển, cũng không biết những lời này chứa mấy phần chân thành, chỉ cười nói, ở địa phương tôi cũng đánh bậy đánh bạ thôi. Hồng Kỳ và tôi là người một nhà. Không tiện lộ vết xấu của nhau. Anh Kỷ mà nghe được những chuyện tôi làm thì mới biết lời Hồng Kỳ không thể tin. Thấy nụ cười trên mặt Tống Hồng Kỳ có mấy phần lúng túng, Thẩm Hoài biết vừa nãy hắn không nói lời hay gì về mình, thầm nhủ, tưởng muốn chơi tôi, cậu còn thiếu chút hỏa hầu. Kỷ Thành Hy ha ha cười lớn, cảm giác tính cách Thẩm Hoài rất sảng khoái, kéo theo cảm nhận về con người Tống Hồng Kỳ có hơi âm hiểm. Đám Tống Hồng Kỳ dậy sớm ăn sáng xong mới tới cơ trường, bụng Thẩm Hoài lại đang đói meo. Nhưng cửa hàng ăn nhanh trong sân bay chưa đến giờ mở cửa, đành nhìn tí lên máy bay ăn cũng được. Mây Tiểu Ngũ tế nhị cầm bánh mì và nước từ ba lô ra, đưa cho hắn chống đói, lại ra vẻ thần bí nói, em đã nói giúp anh không ít lời hay trước mắt chị Thành Di rồi đấy. Thẩm Hoài căn bản không biết Thành Di là ai, mất một lúc vẫn không hiểu Tiểu Ngũ khen tán hắn trước một cô gái xa lạ để làm gì, quay đầu nhìn ý cười trong mắt nàng mới ý thức ra. Khả năng Thành Di này là đối tượng mà người trong nhà sắp xếp cho hắn, có điều mãi mà chưa tìm được thời gian gặp mặt. Đám công tử kinh doanh chảy nước miếng vì Thành Di đủ xếp thành phố lớn, cô Úc Anh phải vung ra cổ suý giúp, mong giới thiệu một người bạn đời có thể trói được anh. Nếu tiểu tử cậu bị người ta đá, mặt mũi Tống gia mất hết a. Tạ Chỉ đứng bên mặt lạnh như tiền, hàng khí bức nhân, lúc này chợt thình lình cắm một câu. Thẩm Hoài cười nói, được hay không còn phải nhìn duyên phận. Giống cô và anh Hồng Kỳ thôi, hồi trước giữa hai người là ai chọn ai. Nhưng mà cái này cũng không trọng yếu, then chốt là, anh ta không đá cô cũng không đá anh ta, vậy mới thành được, đây gọi là duyên phận a. Giờ Thẩm Hoài không bận tâm có chuyện bị Tạ Chỉ phá hư, nếu so đấu mồm, chẳng lẽ mình còn thua cô ta? Bằng anh ta. Tâm tư hiếu thắng trong lòng Tạ Chỉ bị Thẩm Hoài khêu dậy. Liếc sang Hồng Kỳ, anh có dám đá em không? Trong Thọ Yến lão gia, Tống Hồng Kỳ đã được lãnh giáo bản sự thao khống cục diện của Thẩm Hoài, lại biết Tạ Chỉ vẫn một mực canh cánh chuyện tiểu đường, song nàng đổ cơn tức, dở tính tiểu thư lên đầu Thẩm Hoài sẽ không chiếm được tiện nghi gì, vội nhấc tay đầu hàng, kéo Tạ Chỉ sang một bên. Trong lòng Thẩm Hoài lại đang mài dũa, đoán xem Thành Di là khuê nữ nhà nào ở BK. Tuy hắn là người nhà họ Tống, nhưng không tiếp xúc nhiều với vòng tròn thái tử đảng ở thủ đô, hắn chỉ ở BK có mấy năm, lại bị phụ thân đưa vào ký túc xá học nội trú. Rất ít có cơ hội đi lại với đám kia, dù là hiện tại hắn còn không biết tên họ đầy đủ của Tiểu Ngũ là gì nữa cơ. Thẩm Hoài và Tạ Chỉ về từ thành phải đăng ký trước nửa giờ, trên đường lên thang cuốn, Tạ Chỉ không kìm được đâm chọc Thẩm Hoài, mấy ngày trước tôi có gặp Tôn Á Lâm ở Paris, nhìn bộ dạng ăn nói khép nép, cầu ông nọ bà kia của nàng, thì ra mấy người định dọn đống sắt vụn ở anh kia về nước thật à. Đúng rồi, tôi quên nói với anh, trong tập đoàn Trường Thanh cũng có đánh giá về dự án lần này của Mai Thép, muốn biết họ nói gì không? Thẩm Hoài nghe Tạ Chỉ nói là đã bực mình. Không muốn để ý đến nàng, ngừng bước chân để nàng đi trước, lại thấy cô ta nghi hoặc nhìn sang, mới lớn tiếng nói, cô đừng vướng víu với tôi nữa, giữa chúng ta không có khả năng đâu. Lời này khiến đám đông cùng đang chuẩn bị đăng ký dồn dập nhìn lại, Tạ Chỉ bực đến xám xanh mặt mày, nhưng thấy biểu tình vô lại trong mắt Thẩm Hoài, chỉ có thể dậm chân đi trước. Tạ Chỉ ngồi ghế VIP, Thẩm Hoài ngồi ghế phổ thông, trên máy bay không hề tiếp xúc, hai bên tương an vô sự. Đến từ thành, Thẩm Hoài đắc ý ngồi lại trong khoang thêm một chút, tránh phải chạm mắt với cô ta. Xuống máy bay. Vừa đến sảnh tiếp đón thì có hai cảnh sát chạy qua, nói, tiên sinh, mời anh phối hợp cho chúng tôi kiểm tra hành lý. Nhìn sang nụ cười đắc ý của Tạ Chỉ bên ngoài, Thẩm Hoài không biết nàng dùng trò gì chơi lại mình, chỉ có thể phối hợp để cảnh sát kiểm tra, đến sau mới biết có người nặc danh tố cáo hắn mang ma túy trong người, bắt phải giày vò 2 tiếng đồng hồ mới được thả ra. Hắn biết bà cô Tạ Chỉ này không phải đứa ăn thiệt là chịu để yên, tự nhủ lần sau cố tránh xa xa cho yên chuyện. Thẩm Hoài vốn hẹn sẵn với Diêu Vinh Hoa, sau khi đến từ thành sẽ ăn bữa trưa rồi mới về Đông Hoa. Bị Tạ Chỉ gài thế này, hại Diêu Vinh Hoa đợi cả buổi ở ban liên lạc, mang bụng đói chờ Thẩm Hoài suốt 2 tiếng đồng hồ. May mà ông ta chỉ cho rằng máy bay trễ giờ, không để ý gì nhiều. Ngạch tín dụng ngân hàng thương nghiệp dành cho một xí nghiệp đơn nhất là có tỷ lệ hạn chế nhất định, do quy mô nghiệp vụ ở Hoài Hải còn nhỏ, nên ngạch cho Mai Thép vay có thể lên giá trị cao nhất có thể. Trong thời gian ở Anh, công ty con vận hành dự án mới đã được đăng ký thành lập, tư bản gồm đất đai và tiền vốn ban đầu đạt chừng 100 triệu. Diêu Vinh Hoa đã trao đổi với Tổng bộ Ngân hàng Thương nghiệp. Đồng ý chuyển dời ngạch tín dụng mà Mai Thép còn thừa sang công ty con, đồng thời cấp thêm một bộ phận, nâng ngạch tín dụng cho nó lên con số 100 triệu, hơn nữa còn đồng ý Thẩm Hoài có thể dùng khoản tiền này bất cứ lúc nào, vào bất cứ việc gì. Đây đã là nỗ lực lớn nhất mà cá nhân Diêu Vinh Hoa có thể làm được. Tổng lượng tiền mà Ngân hàng Thương nghiệp cho Mai Thép vay sắp đạt tới 160 triệu, chiếm 10% nghiệp vụ cho vay ở Hoài Hải, 50% ở Đông Hoa. Chương 290, trở về Mai Khuê trong thời gian Thẩm Hoài sang Anh, sự vụ ở Đại Lục cũng tiến triển cuồn cuộn như thác đổ, chiếu theo kế hoạch tiến về phía trước, không ai có thể thay đổi được. Đàm Khải Bình lạy ông Vang Bà, cuối cùng dưới sự thúc đẩy của tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa, thì Thép đã miễn cưỡng gom đủ 120 triệu ngạch tín dụng cần thiết để hùng vốn vào dự án hợp tác với Fuji từ Ngân hàng Trung Quốc và Ngân hàng Xây dựng, vòng đàm phán cũng thuận lợi tiến tới vòng thứ hai, vòng mấu chốt nhất. Hạ tuần tháng 12, Hội nghị Nhân đại thành phố thông qua quyết định bổ nhiệm Dương Ngọc Quyền làm phó thị trưởng. Chu Dụ thì đã sớm một bước điều lên ban tuyên giáo rồi, Phan Thạch Hoa giờ mới chính thức kiêm nhiệm cả 2 chức bí thư khu ủy và khu trưởng. Tuy Thẩm Hoài không ở Đại Lục, nhưng lệnh bổ nhiệm phó khu trưởng đã thông qua nhân đại khu đường ấp, hồ sơ tài liệu cũng đồng thời chuyển lên ban tổ chức thị ủy. Trên đường từ thành trở về, trời đã đen nhánh, lúc qua túc dự,